Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối rất là đặc biệt, một buổi tối của ngày cuối năm dương lịch 2021. Trước khi bước vào bộ truyện, Huy xin gửi lời chúc đến cho quý thính giả một năm cũ qua đi, một năm mới lại tới, với thật nhiều những may mắn, thật nhiều những thuận lợi trong công việc, thật nhiều những niềm vui, thật nhiều những niềm đầm ấm trong cuộc sống gia đình của mình. Và đặc biệt nhất, trong một cái năm 2021 vừa trải qua với rất nhiều những cái yếu tố dịch bệnh, Huy chúc cho quý thính giả một năm mới 2022 luôn thật nhiều sức khỏe, tránh xa được dịch bệnh, và chúng ta cùng nhau chiến thắng dịch bệnh nhé. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của Quán Ăn Sinh Đôi, tác giả Đại Thất Tử. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lúc nãy Đức nói đi chùa. Có lẽ Đức đi chùa để cầu điều may mắn cho anh trai. Bởi cách Quán Ăn Sinh Đôi, ngoài mấy cây số, có một ngôi chùa tương đối lớn, cảnh quan thoáng đãng sạch sẽ, khách thập phương đổ về cầu nguyện dân hương. Đó được xem như là một tín ngưỡng truyền thống không thể thiếu trong đời sống tâm linh của con người. Nhưng ẩn khuất sau ngôi chùa đó còn có một vụ án giết người hết sức rùng rợn mà dân quanh đây ai cũng biết. Vào khoảng mười mấy năm về trước, có hai vợ chồng tứ xứ khác chuyển tới. Do họ muốn có cuộc sống yên tĩnh mà tìm đến mua một mảnh đất phía sau chùa để xây dựng nhà cửa. Vì đất ở đây nằm sâu bên trong, cách xa với bên ngoài mặt tiền nên giá rẻ, xung quanh quang đãng có thể trồng nhiều cây ăn trái. Họ chỉ hạnh phúc được một thời gian, rồi tình cảm cũng từ từ rạn nứt. Người chồng phát hiện ra vợ mình không trọn đạo thủy chung. Họ liên tục cãi vã nhau, đến những người dân ngoài đường đều nghe thấy. Người ta cũng có vào hòa giải cho họ, nhưng rồi nhiều lần cảnh cãi vã đều lặp đi lặp lại, không ai thèm quan tâm đến nữa. Cho đến mấy hôm sau, sư hạnh trong chùa mới vào đó định tìm cây thuốc nam. Khi đến gần nhà họ, sư ngửi được một mùi hôi thối từ trong bốc ra, mới bịt mũi đi vào xem thử, thì thấy cái xác của một người đàn ông đang treo cổ. Phía dưới đất có một cái xác bị phân ra làm ba khúc khác nhau, đầu thân một nơi, tay chân nằm một nẻo, cộng với những vệt máu tanh đang chuyển sang sậm khô dần và đặc sạch đi. Các phần của thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, dịch từ xác chảy ra nhiễu nhão, trùi xanh và dồi bọ thi nhau đục khoét, nhìn mà ứng ốc. Sư hạnh chạy về báo tin, các cơ quan chức năng bắt tay vào điều tra. Cuối cùng vụ án khép lại và kết luận rằng cho người chồng bị tổn thương vì vợ ngoại tình đã ra tay giết vợ rồi chặt xác cho thỏa mãn cơn ghen tuông. Khi giết vợ xong thì người chồng đã tự treo cổ mình để chết cùng vợ. Không ai biết quê quán họ ở đâu để mà báo người thân, đành lập mộ chôn họ phía sau nhà. Các sư mang di ảnh vào trong chùa để lo hương khói, cầu siêu. Từ khi chôn cất họ xong, ngôi nhà bỏ hoang đến nay, tơ nhện bụi bặm bám đầy. Thêm phần hai ngôi mộ đất âm u nên ít ai dám đi vào khu vực đó. Thỉnh thoảng có một vài người bạo gan đã vào để hái trái cây, nhưng nghe đâu đều nhìn thấy cái bóng lảng vảng trong nhà. Đó là hồn ma của người chồng về xua đuổi. Vào lúc nửa đêm, người dân quanh chùa rủ nhau đi trình xem có ma thật hay không, thì họ nghe tiếng của người chồng đang nói chuyện lảm nhảm một mình. Tin tức đó lan nhanh, làm cho giới trẻ tò mò về thế giới tâm linh huyền bí. Để biết rằng ma quỷ có hiện hữu song song với thế giới con người hay không, một số người đã tìm đến quay phim, chụp ảnh, thậm chí có người còn bày biện đồ tra cúng để mà xin số. Trong lúc ngồi, bất thình lình có một cái xác treo từ trên cao rớt xuống, chân thòng lọng, miệng thì cười khanh khách lên. Những người có mặt liền bỏ chạy bán mạng, có người yếu hơn thì ngất xỉu luôn tại chỗ. Từ đó khu vực này giống như một vùng cấm địa, dù trái cây chín trụng đầy khu vườn cũng không ai dám đặt chân đến hái nữa. Đêm hôm sau, khi Khi bên đường tiếng kẹn xe tắt hẳn đi, dòng người hối hả đều đã trở về nhà, chìm sâu vào giấc ngủ. Thấm nghe văng vẳng mấy bài kinh kệ từ trong chùa vọng vô, nên cô dần dần tỉnh lại. Từ đêm hôm qua cho đến đêm nay, bị trói hai tay trong ngôi nhà hoang, vong hồn người chồng treo cổ trong nhà này liên tục hiện ra nhát ma thấm. Khi là cái xác treo thòng lòng, lưỡi thè ra, khi thì xuất hiện lộn ngược cái mặt từ trên trần nhà xuống, khiến cho Thấm sợ hãi mà ngất đi rồi tỉnh lại đến mấy lần. Thêm vì vết thương trên bắp đùi quá đau, nó rát rạc vì bị lóc tới tận xương, máu và nước vàng tuôn ra chảy ướt cả nền nhà. Do chiếc váy đã bị rách toạc để lại chỗ trống, mũi bài vò ve chích ngay chỗ bị thương, vừa ngứa vừa đau, không thể chạm vào được, cảm giác khó chịu vô cùng. Phần vì vừa đói vừa khát nên Thấm đã phát sốt, toàn thân nóng như lửa đốt, nhưng cô lại trung lên từng chập như thể đang sống giữa tiết trời mùa đông. Thấm bây giờ không còn chút sức lực nào nữa, có kêu gào đến cách mấy cũng không có ai nghe thấy, đành gục đầu mà chờ vào số phận. Bỗng nhiên cánh cửa kêu lên mấy tiếng, một dáng người đen thui chậm chậm bước vào. Thấm ngóc đầu dậy, thều thào cất tiếng gọi: "Ai đó? Phải em Mộng Đức. Em tha cho chị đi. Em muốn gì chị cũng chịu hết. Chị sẽ nói anh Phú kêu mẹ trả cuốn sổ lại cho em. Nghe em." Thấm rất sợ chết nên luôn miệng năn nỉ hết lời. Mặc dù trong người đang rất mệt, cô vẫn cố gắng lấy hết sức có thể. Cái người ẩn danh mà Thấm luôn cho là Đức kia vẫn đang im lặng lấy ra mấy ngọn đèn cậy thắp sáng lên. Đêm nay anh ta thắp nhiều nên ánh sáng rõ ràng hơn đêm trước. Anh đặt điện thoại đã bật sẵn chế độ quay phim tựa vào tường. Dáng vẻ của anh rất thản nhiên, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đến bây giờ mà em vẫn nghĩ tôi là thằng Đức sao? Người này cố ý cởi cái áo ra để lộ hình xăm trên ngực trái, chủ yếu là cho Thấm biết rằng mình đích thực là chồng cô. Hình xăm này chỉ có Thấm mới biết, hoặc khi nào Tâm ở trận thì người ta mới nhìn thấy được mà thôi. Anh Tâm. Tất cả người ngoài kia không ai phân biệt được tôi, nhưng cô là vợ, cô phải nhận ra chồng mình chứ Thấm. Thì ra người mà đêm qua dùng cây gậy đập vào gáy để cho cô ngất xỉu đi là Minh Tâm. Đưa cô đến đây, nướng thịt cô ăn cũng là Minh Tâm, chứ không phải Minh Đức. Cái tánh hiền lành điềm đạm của anh, buồn không nói, khổ không than, đau thương đến mấy cũng không biểu hiện ra mặt. Anh đã đánh lừa tất cả mọi người. Anh điềm tĩnh để Tâm can tự chấp nhận và đối mặt với nỗi đau mất mát một cách bình thản nhất. Điềm tĩnh là khôn ngoan, là để tìm cách trả thù cho mẹ trong im lặng mà không để lộ dấu vết gì. Có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đó chính là điều mà anh ấp ủ bấy lâu nay. Hơn 3 năm qua tôi đau khổ rất nhiều. Khi nhìn thấy con mình nhớ mẹ, tôi là người đàn ông mà bao đêm phải ôm con, khóc cùng con, ăn chung với con, thậm chí là tắm rửa cho nó. Trong lúc đó em đang làm gì? Có nghĩ đến cha con tôi đâu? Em vui vẻ trên giường, em đi du lịch hưởng thụ đây đó với người khác, mà người đó lại là em cùng cha khác mẹ với tôi. Nhiều lần thằng Đức nó đâm đơn kiện, tôi đều đi rút lại, là vì tôi còn nghĩ đến em. Em có biết tôi yêu em đến mức nào hay không? Hả Thâm? Tại sao lại bắt cóc con mình để bán qua nước ngoài chứ? Em giết mẹ chưa đủ, đến con mình trước chuột sinh ra cũng muốn giết nữa sao? Sao em tàn ác vậy? Nghe Minh Tâm nhắc về quá khứ, bỗng nhiên thấm trùng mình sợ hãi. Hình như ít nhiều gì cô cũng nhận thấy được cái sai lầm mà mình đã gây ra. Nhưng có phải đã quá muộn rồi hay không? Anh Tâm à, em xin lỗi. Em biết sai rồi. Nếu như anh còn yêu em thì hãy bỏ qua cho em đi. Khi ra khỏi đây, mình làm lại từ đầu có được không anh? Nghe Thâm nói, Thâm đưa ánh mắt đỏ như máu, pha lẫn sự đau khổ nhìn cô. Người đàn bà này một lần nữa lại muốn phản bội người chồng hiện tại để trở về người chồng cũ trước kia. Quanh đi quẩn lại thì cái tâm ngoại tình vẫn không sao bỏ được. Đối với anh, cô không còn là một Ngọc Thắm hiền lành như ngày xưa nữa. Thay vào đó là một sự dơ bẩn, đáng khinh. Nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bấy lâu, anh quyết định chơi một trò chơi sau cùng trước khi đưa Thắm xuống địa ngục để trả thù cho mẹ. Anh bước đến mở trối cho Thắm, dìu cô từng bước đến bên cạnh cái bàn. Để cô tựa đầu xuống đó mà nghỉ ngơi, anh nói tiếp. Chắc là em đau lắm có phải không? Sao? Sao anh lại lấy thịt của em? Tại anh yêu em quá thôi. Anh không làm chủ được mình. Thắm mỉm cười, mấy giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Thắm đưa tay lau đi thật nhẹ nhàng. Ngốc quá, sao lại khóc chứ? Chúng ta làm lại từ đầu chứ em. Dạ, em biết chồng của em hiền nhất mà. Anh không làm hại em đâu. Anh cười lơ đễnh xem thường, nụ cười giả dối nhất từ trước giờ mà Thắm sở hữu trên khuôn mặt. Nhưng Thắm nào có để ý tới. Tiếp theo anh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Thắm, vừa hôn vừa cắn, khiến cho môi Thắm ẩn sâu mấy vết răng của anh. Anh đưa tay vào túi lấy ra một cái hộp. Đó là sợi dây chuyền ngày xưa anh đã tặng hai vợ chồng lúc mới yêu nhau, mà hôm ký giấy ly hôn Thắm đã vứt trả lại. Em ngửa cổ lên đi. Anh đeo chưa? Đến bây giờ anh vẫn còn giữ nó sao? Ừ, còn giữ. Anh đeo nhẹ thôi, đừng làm em đau nữa. Người đàn bà tham lam kia đã lọt vào cạm bẫy tình yêu của người chồng cũ. Cô nằm đó nhắm đôi mắt lại, ngửa cổ lên từ từ thưởng thức những giây phút tuyệt vời. Với cô, đợi chờ là hạnh phúc. Nhưng cái thứ anh cầm trên tay bây giờ không phải là sợi dây chuyền nữa, mà là con dao Thái Lan đã chuẩn bị sẵn. Anh cố tình đâm thẳng vào cổ họng của Thắm. Phụp một cái, máu phun ra. Thắm đau đớn mở trừng mắt, té lăn xuống đất mà u ớn. Cô cố gắng lê lết về phía cửa, hòng thoát khỏi Thắm. Anh bây giờ như là một con quỷ dữ, chứ chẳng còn là người. Chạy đâu cho thoát hả em? Còn nhiều trò hay lắm. Trở vào với anh đi. Bên Tâm trút con dao ra, tay còn lại nắm tóc Thắm, lôi ngược trở vào trong. Lúc này cái lỗ thủng trong cổ liên tục vúng máu trở ướt đẫm. Tâm kéo Thắm tới đâu thì máu đỏ nhiễu dài khắp nền nhà tới đó, như kiệu thọc huyết heo vậy. Hai bàn tay Thắm ôm lấy cổ, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi tột cùng. Thắm khẹt khẹt điều gì đó rất khó nghe. Có lẽ cô đang cầu xin được sự sống. Tâm đã bán hết mọi thứ để lên thành phố này, cất quán cạnh nhà cô. Thì có lẽ anh đã dự tính trả thù từ lâu rồi. Với một người mẹ tàn ác muốn giết cả con của mình như cô, thì đâu có dễ dàng gì mà buông tha cho được. Lẽ ra tôi không định giết cô đâu, nhưng vì cô dám bắt cóc con của tôi, chính cô đã gieo thêm cho tôi cái tư duy giết người. Đó là lỗi của cô, chứ không phải tôi. Sao rồi? Sung sướng lắm có phải không? Cho anh thêm một cái nữa nghe cưng. Thắm lặp lại cái câu nói trước kia cô đã từng nói với tên Phú lúc cả hai quan hệ trong chính căn phòng đó. Chính em Đức là người đã đặt camera ghi lại được. Tâm khắc sâu trong trí óc từng câu từng chữ, từng cái hành động ở trên giường, làm sao có thể lãng quên. Đến đoạn Thắm nằm ở giữa nhà, Tâm ngồi xuống tóc váy cô lên, đưa con dao đâm mạnh xuống ngay tâm điểm ở hạ bộ. Thắm hét lên, mắt trợn ngược trắng giả, nước mắt chảy xuống, mồ hôi túa ra, người giật giật co quắp lại. Phản bội tao cũng được, nhưng đụng đến mẹ và con gái tao thì mày chỉ có chết mà thôi. Từ từ mà thưởng thức đi. Tâm bước đến bên chiếc ghế, ngồi tựa lưng vào đó đốt một điếu thuốc, chân chéo ngoẩy, ngồi ung dung thả hồn theo làn khói trắng đang bay lơ lửng trên không. Anh đang nghĩ về người mẹ đã mất của mình. Mẹ, cuối cùng con cũng trả thù được cho mẹ rồi. Lúc này toàn thân Thắm giật giật lên, trên mũi chỉ còn sót lại một vài hơi thở yếu ớt. Thôi thớp một lúc, rồi cánh tay cũng từ từ buông lơi. Cái chết kia đến quá bất ngờ, khiến cho cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần để mà đối mặt. Tâm thảy bỏ điếu thuốc thứ ba còn đang hút dở, bước đến gần bộ bàn nơi để cái bao, lôi từ trong đó ra một cây rìu sáng loáng, chặt thẳng vào bàn tay của Thắm. 10 ngón tay sơn đỏ đính cườm đứt lìa đi ngọt xớt, chúng văng ra mỗi nơi một khúc. Cũng như thế, anh chặt đến cổ chân, từ dưới bàn chân chặt tới khớp, anh chia tất cả ra thành khoanh, như kiểu đang chặt chân bò chân heo vậy. Anh mổ ổ bụng ra, xả bê sườn của Thắm thành từng sớ một, thầy đóng thịt lại một góc, xương ra xương, thịt ra thịt. Anh chỉ lấy tim, gan, thận, đầu của Thắm, ruột và các thứ không cần thiết, anh dùng nhiều sợi dây cột tất cả chúng vào nhau, rồi treo ngược lên trần nhà, trông kinh dị như hình ảnh ma lai rút ruột vậy. Nhìn cách anh chặt xương và phanh thịt người, thật là điêu luyện, không hổ danh một đầu bếp có tiếng, chủ quán sinh đôi, vừa đẹp trai lại vừa chu tính. Phú à, từ nay cô Thắm không về nữa đâu em. Khá lắm, khá lắm đó. Đang thu dọn thì bỗng có tiếng nói âm âm vang vọng. Thì ra là vong hồn người chồng treo cổ mà dân chúng hay đồn đại. Anh ta tự bao giờ đã ẩn mình chứng kiến cảnh Tâm giết vợ cũ. Vợ anh cũng từng phản bội anh, nên những việc Tâm làm anh cho là hợp lý. Hai người có cùng chung cảnh ngộ với nhau. Anh ai? Tao là ma, là chủ ngôi nhà này. Chẳng phải hôm qua chú mày cũng cúng giái, xin mượn chỗ giết người cho mời tao về ăn đó sao? Thì ra là anh. Người ta đồn anh linh lắm, quả là không sai. Lúc còn sống tao cũng yêu vợ như chú mày vậy, nhưng mà nó phản bội tao lấy thằng khác. Tao hận quá mới giết nó luôn. Khi chết đi mang nhiều oán hận quá, tao không đi được, mới lãng vãng ở đây hoài được. Lúc nãy xem thấy chú phanh thay vợ, làm tao nhìn đã còn mắt hết biết. Đáng đợi mấy thể loại đàn bà dâm loạn, có chồng còn dám ly trai. Người đàn ông này diện mạo hiền lành, nhưng lại nuôi tâm sân hận quá cao. Tâm chợt thấy bóng dáng mình ở đâu đó. Chính vì hoàn cảnh quá giống nhau, nên chẳng mấy chốc, cuộc nói chuyện kia đã mang đến một mối kết giao thân thiết giữa một người và một hồn ma trong ngôi nhà bỏ hoang này. Tâm cất điện thoại vào trong, chỉ tay lên chỗ cái đầu và mớ ruột của Thắm đang treo trên trần nhà. Anh bảo, nếu anh thấy việc tôi làm là đúng thì giúp tôi canh giữ cái đầu này, không cho ai vào đây. Được, mày yên chí đi. Người ta sợ ma nên không ai dám bén mảng vào đây cả. Nếu như có ai điều tra đến đây, tao sẽ đứng ngoài cửa nhắc mà hù dọa. Vậy giết vợ rồi, mày định làm gì? Đừng treo cổ giống tao, không chuyển kiếp được đâu. Tôi biết mình phải làm gì mà. Nhìn kỹ thì chú mày đẹp trai lắm đó. Tao thích chú mày rồi. Còn số thịt này, chú mày định phi tang ở đâu? Thịt hiếm khó tìm, đâu có bỏ uổng như vậy. Nói đến đó cũng đã tầm 3 giờ sáng. Thu dọn mọi thứ đã xong, anh Tâm thay một bộ đồ sạch sẽ khác để tránh mọi người phát hiện ra. Anh vào một góc khuất sau chùa, lái ô tô ra, đặt số thịt người đã bỏ vào bịch sẵn lên, chạy đến lò mổ để lấy số thịt heo đã dặn. Và mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Về đến quán, Tâm đưa thịt cho Thư, rồi căn dặn. Đây là thịt heo. Em rửa đi 10 nấu súp cho con bún ăn. Nó đang bị dị ứng, không có ăn được thịt bò. Còn chân với thịt bò này, anh mua hơi nhiều. Em chia ra đủ bán hôm nay. Còn bao nhiêu thì cấp đông, mai mốt bán tiếp. Dạ em biết rồi. Mà hồi hôm anh dặn bữa nay, mình bán món bún bò thôi phải không? Sao lấy nhiều thịt vậy? Để cho tủ em sợ không có ngon. Anh coi kỹ rồi. Anh thấy bán nhiều món một lúc á, không có khách vô thì tốn kém quá. Nên hôm nay mình bán bún bò, mai bán bò kho. Cứ mỗi ngày một món như vậy, anh tin sẽ khả quan hơn. Em thấy anh tính vậy cũng đúng. Để em đem thịt này vô cất đi. Trong lúc Tâm đang sắp xếp bàn ghế lau chùi, trang trí lại một chút để đón khách, bà Mười đang nấu nướng bỗng la lên. Ê, trời đất ơi, cái nồi nước luộc bò thịt đâu hết rồi Thư? Mọi người đến bên cạnh góc bếp để xem, thì thấy nồi nước trên bếp đang sôi, thịt và xương bò nằm trải rác dưới nền, trong khi lúc nãy bà Mười đã bỏ thịt vào rồi. Kỳ gì Mười? Ông lẽ quán bên kia sai người qua phá nữa hả? Thằng Tâm nó đang ở ngoài, ai vô quán thì thấy rồi, chắc không phải đâu con. Ủa vậy sao mấy cục thịt bò nằm dưới nền hết Mười? Mười nhớ kỹ coi có bỏ vô chưa? Mười bỏ từ giờ 5 phút rồi. Tao chờ sôi để vớt ra rửa lại đó chứ. Với lại nếu chưa bỏ, tao cũng đâu có khùng mà thảy thịt xuống đất làm chi. Thấy sự việc quái lạ, Tâm nói với Mười cứ lo mấy công việc lặt vặt trong quán, để anh tự lượm lại số thịt kia rửa sạch, bắt một nồi nước khác để nấu súp, đổ ít hạt nêm gia truyền vào nếm cho vừa ăn luôn, không cần phải trụng nữa. Chính tay Tâm sẽ đứng ra làm bếp. Khi nước sôi, Tâm mới đổ thịt vô, rồi đậy kín nắp lại. Thì nồi súp bỗng dưng trung lắc dữ dội, nước dâng lên tràn ra, làm cho cái nắp rớt qua một bên. Mấy cục thịt trong nồi cũng đang chao đảo, nhấp nhô liên tục. Không phải kiểu nước sôi làm cho nó như vậy, mà như thể chúng đang nhảy tựng lên, tựng xuống, không chịu được sức nóng, nên mong tìm đường thoát ra ngoài. Tâm phải lấy một tảng đá to đè lên cái nắp. Lúc này ở trong bếp chỉ có Thư và Tâm. Nhìn thấy cảnh đó, Thư vô cùng hoảng sợ. Sao có chuyện lạ vậy anh Tâm? Tâm biết Thư đang mang thai cháu của mình, nên trong một phút suy nghĩ, đã bình thản trả lời để cho Thư được yên tâm. Thì buôn bán mà, người ta dùng bùa chú để hại mình, cho khách sợ đừng đến ăn nữa đó. Trời ơi, ai mà ác quá vậy? Anh ơi, không lẽ bên quán gia phú, giờ mình tính sao anh? Không sao đâu, em cứ làm việc của mình đi. Khi nào có khách vô thì bán thôi. Thư tin tưởng Tâm không một chút nghi ngờ gì, mặc cho mấy cục thịt kia cứ như thế. Đến một lúc sau thì chúng im re không còn động tĩnh. Tâm mới lấy tảng đá xuống. Khi cái nắp được mở ra thì một mùi tanh tưởi phất vào mặt, khiến cho anh ực ực mấy tiếng. Phải đậy thật nhanh lại. Coi ra cái nồi súp này không chịu hợp tác với anh rồi. Anh lẩm bẩm nói. Cô nhớ lúc cô xô mẹ tôi hay không? Cô định chặt mẹ tôi nấu bán, nên tôi chỉ làm theo những gì mà cô bày ra trước thôi. Đây là quả báo của cô, chứ không phải do tôi. Khôn hồn thì nằm im trong nồi hợp tác đi. Còn nhảy ra ngoài nữa, tôi tìm thầy yểm hồn cô đó. Nhớ rõ chưa? Bỗng nhiên lúc đó, không hiểu từ đâu Đức dẫn về rất nhiều người. Họ dừng xe ở bên ngoài. Đức thì đi trước dẫn đường. Đây, xin mời. Quán ăn sinh đôi. Chủ quán vui tính đẹp trai sáu múi. Mà vô, mà vô. Hôm nay anh em đến quán ăn sinh đôi ăn bún bò. Chúng tôi sẽ tặng kèm thêm một túi quà nhỏ đem về. Mà vô nghe. Mời khách xong, thấy Thư đang lăng xăng chạy ra chào hỏi, đưa menu cho khách. Đức đá mắt gọi Thư. Ê mắm, biểu ơi. Gì? Khách đang vô mà. Nó nhỏ nghe nè. Em mặc cái đầm tôi tặng á, thấy điện nước mạnh hơn xíu rồi đó. Anh còn chọc ghẹo tôi nữa, tôi mét anh hai cho coi. Anh hai tôi với anh hai cô nào. Cái cảm giác chọc gái thích thiệt đó. Nghe khách gọi, Đức mới thôi không chọc ghẹo Thư. Tất cả khách đến ăn ngoài kia đều là công sức của Đức. Mấy ngày qua Đức cùng nhóm bạn của mình đi chùa cầu nguyện, đi phát tờ rơi, in danh thiếp các kiểu phát trước các công ty, đăng lên các trang mạng giới thiệu quán ăn sinh đôi, để khách biết đến mà ghé dùng thử. Đức hành động lén lút không muốn nói trước là để tạo bất ngờ cho anh hai. Bà Mười thấy có khách nên vui lắm, nhanh chân bước đến bên cạnh Tâm, đưa tay dỡ nắp nồi. Thì Tâm cản lại. Khoan đã Mười. À, sao vậy con? Mười coi thử thịt mềm chưa? Khách vô đông quá kìa. Ôi cha, cái nồi thịt bò này thơm quá chừng luôn á. Ngọt nữa. Cái hạt nêm đặc biệt gia truyền của mình quả là có khác ha. Tâm cũng lấy làm lạ, vì mới cách đó mấy phút, cái nồi còn bốc ra một mùi tanh hôi phát ối. Thì tại sao bây giờ nó lại thơm ngọt lạ thường? Lẽ nào những gì Tâm dọa lúc nãy Thấm thực sự nghe thấy hay sao? Khi đâu vào đó thì khách đã gọi món. Hôm nay chỉ bán một món ăn duy nhất là bún bò, được chế biến ra từ thịt của Thấm. Một món ăn mà Tâm đã cất công nghiên cứu trên cơ thể người để kéo khách trở lại đông đúc như lúc ban đầu. Đứng bên trong quan sát khách dùng bữa mà anh hồi hộp. Không biết cái món bún thịt người dạ bò này nấu ra có được ngon như hôm bữa anh đã nướng ăn thử hay không, hay lại tanh nồng như lúc nãy. Tâm đốt nhang khấn vái bà Cúc, xin mẹ hãy bảo vệ cho anh. Hình như các món đều ngon nên không thấy khách có biểu hiện gì. Họ vẫn ngồi ăn một cách tự nhiên, ngược lại còn khen ngợi hết lời. Thịt bò ở đây ngon quá. Không biết ông chủ Đức lấy thịt ở đâu hay vậy ta? Đức vui vẻ trả lời nhanh với khách. Thịt bò này là bò lai, được nuôi nước ngoài, đặc biệt không ăn cỏ, chỉ ăn cá tôm, xong rồi từ bển nhập về, giá cả đắt đỏ, bổ dữ lắm đó, nên ăn ngon là phải rồi. Bò lai hả? Ăn đồ ngon như vậy, hèn gì thịt nó hăng hăng, nhưng mà mùi vị ngọt béo, nước súp cũng tuyệt vời nữa. Nói chung là ngon. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè trong công ty ra đây ăn. À, sẵn làm 10 phần luôn đi, tôi mang về cho đồng nghiệp nữa. Có liền, có liền. Anh chờ em chút nha. Anh hai, cho 10 phần luôn nha. Đức giới thiệu chị quán hết lời. Thật ra là đang nổ về việc giống bò lai nuôi ở nước ngoài được cho ăn bằng thức ăn như con người, chỉ là bịa chuyện tiếu lâm cho khách được thêm món ăn tinh thần giải trí mà thôi. Chứ Đức nào có hay biết cái thứ thịt mà khách hàng đang ăn kia lại là thịt người của chị dâu. Chính anh hai đã phanh thây xẻ thịt để trả thù cho mẹ và cho cả bản thân của mình. Cả ngày hôm đó khách đến ăn rất đông. Anh em Tâm Đức, bà Mười, Thư chạy bàn không kịp, bận trộn suốt cả ngày. Nhưng đổi lại ai cũng vui mừng thay cho anh em họ. Đến khi quán chuẩn bị đóng cửa thì tên phú kia lái xe qua tới. Hắn mất vợ nên vừa bước vào đã la hét ôm sầm, biểu Tâm phải trả thắm lại cho hắn. Ông Tâm, ông giấu vợ tôi đâu? Mau trả thắm lại đi, nếu không chết mẹ với tôi đó. Vợ em chắc phản bội em đi với thằng khác rồi, cũng giống như đã từng phản bội anh để đi với em vậy đó. Làm gì có ở đây mà tìm. Hai hôm nay thắm không có vậy, chắc chắn là tình cũ không rủ cũng tới. Không đi với ông thì với ai được? Bắt kêu thắm ra đây. Đức thấy tình Phú làm dữ với Tâm nên từ trong mặt hừng hừng đi ra. Cái thứ rác rưởi như bà thắm á, thà không có, chứ anh hai tao chẳng bao giờ nhặt lại ăn đâu. Mày mà không về là tao đánh mày nữa cho coi. Bình tĩnh đi Đức, dù gì nó cũng là em mình mà. Ai anh em với mày không? Mau trả thắm cho tôi nha Linh. Thắm à, mau ra đây. Anh và thắm không còn mối quan hệ nào từ lâu rồi. Nếu không tin á, có thể vào trong tìm mà. Tên Phú mặt dậy nhấc chân lên, định vào tận trong phòng mà tìm thắm, nhưng thấy Đức khoanh tay đứng đó, nhìn gương mặt ngầu với cái cơ bắp cuồn cuộn kia, Phú đã thấy ngán rồi. Mấy cú đấm lần trước cho tới giờ hắn vẫn chưa quên. Phú chỉ xào lá, chứ có dám làm gì ai đâu. Hơi e dè, hắn quay bước trở ra. Ông mau trả thắm cho tôi, nếu không được có trách đó. Phú tức giận mắng chửi tục tiểu rồi rời khỏi đi. Quán sinh đôi chỉ còn lại hai anh em. Đức mới hỏi Tâm. Anh với bà thắm làm lại rồi ha? Bảo bây giờ là vợ của thằng Phú đó, là đệ của anh. Sao em lại nghĩ anh như vậy hả Đức? Hôm kia tôi thấy bà đứng khóc lóc ngoài cổng, nói với mười đội gặp con Bún nè. Tôi cũng thấy anh đứng nhìn bà. Một lúc sau tôi ra không thấy anh với bà đâu. Tôi biết anh còn yêu bà. Anh bị bà làm cho động lòng, nên hai người đưa nhau đi khách sạn được phải không? Minh Tâm chỉ cười cười, vừa cởi cái áo sơ mi ra để lộ tấm lưng trần, hình xăm trên ngực, rồi đi vào trong nhà tắm. Nụ cười rạng rỡ nhất mà lâu nay mới thấy nở trên môi, nó như tôn thêm nét phong trần, khiến cho anh như tăng thêm phần lịch lãm. Cô ta là hạng người gì á, em cũng biết rồi. Làm sao mà anh quay lại được chứ? Anh liệu sao thì liệu, lấy vợ người ta, bên đó thương ngược lại thì chết chắc đó. Mà nay lấy thì bỏ đâu mà ngon cái gì? Quán mình lâu rồi mới lấy lại phong độ. Làm bữa nay á, tôi được một bữa vận động tay chân, khỏi đi tập tạ, đã gì đâu. Lúc này tắm xong, thay cái áo thun bước ra ngoài, đến bên bàn ngồi cạnh em trai, Tâm lại cười. Cái đó em khỏi lo, miễn sao có được thịt ngon bắn cho khách là được rồi. Mà Đức à? Hả? Gì đó? Anh Tâm móc điếu thuốc ra, mồi lửa đưa cho Đức một điếu, nhưng Đức không biết hút thuốc, chỉ biết nhai sinh gươm thôi. Tâm nhìn thẳng vào em, bao nhiêu nỗi âu lo cộng với niềm hy vọng hiện diện trên mắt của anh lúc này. Bắt đầu từ ngày mai á, em đừng hẹn hò trai gái nữa, dù đứng bếp đi. Anh sẽ truyền cho em hết công thức nấu và cách làm ra hạt nêm của ông nội. Thôi, bà cái đó tôi không có hứng thú đâu. Đức còn trẻ hiếu thắng mê chơi, nên những gì Tâm nói Đức không hề thắc mắc. Đức giống không quan tâm tại sao anh hai lại có ý định dạy cho mình, trong khi trước giờ Tâm luôn là đầu bếp chính. Cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ chẳng mấy chốc mà đã đến nửa khuya. Đặt mình xuống giường để đến với giấc ngủ ngon sau một ngày bán buôn chất giả. Đêm nay rửa chén xong cũng quá 10 giờ, Thư thấy đói bụng, nhân tiện còn dư một ít bún bò, nên Thư bật lửa lên hâm nóng lại rồi ăn. Vừa tẩm bổ cho con, vừa ăn cho mẹ có sức. No bụng, Thư mới vào ngủ chung với 10 giờ bé bún. Phòng rộng nên đủ cho cả mấy người nằm. Tâm và Đức thì mỗi người ngủ ở mỗi phòng bên. Đang ngủ thì Thư cảm thấy bụng đau trăm trăng. Ban đầu đau bụng dưới, sau lan lên đến vùng thượng vị. Mỗi thức ăn trong bụng dường như muốn trào ngược ra ngoài. Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, nó làm cho cô hừng hừng muốn ói. Từ lúc mang thai đến nay đã được 3 tháng, cô không bị hành hay ốm nghén gì cả. Cứ chỉ hôm nay lại cảm thấy khó ở trong người. Không chịu nổi nữa, Thư ôm bụng bước ra khỏi giường thì Mười nghiêng qua hỏi: Thư à, con đi đâu vậy? Con thấy đau bụng muốn ói quá Mười ơi, con vô nhà vệ sinh chút. Con ăn trúng cái gì không mà muốn ói? Hay đứa nhỏ có sao không? Chưa kịp trả lời Mười, Thư nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa, cô đã ôm bụng nhào ngay tới bồn cầu. Có cái gì đó đang cựa quậy trong bụng, như thể đứa bé sắp đến ngày chào đời vậy. Nó trồi lên hụp xuống, khiến cho Thu đào toát cả mồ hôi. Một tay vịn bồn cầu, tay kia ôm bụng mà toàn thân sởn óc lên. Lúc này cái thứ đó di chuyển từ dạ dày ngược lên cổ họng, rồi chúng nằm im không chịu ói ra. Quá khó chịu nên cô dùng ngón tay đưa sâu vào bên trong để móc ra. Thư cảm thấy trần trần trong người, có bàn tay ai đó vuốt ve lấy mình. Cô nghe âm âm bên tai tiếng của một người con gái. Giọng nói đó phát ra như từ trong bụng của cô vậy. Mày sợ chưa? Sao mày dám ăn thịt của tao? Thư hoảng hồn té bật ngửa ra nền. Lúc này trong miệng cô trào ra mấy cục thịt vừa mới ăn lúc khuya. Chúng trớt xuống đất. Từ trong phần thịt đã bị co bóp bấy nhầy kia xuất hiện một cái đầu người và hai con mắt mở to hết cỡ. Tại sao? Tại sao mày ăn thịt của tao? Đương nhiên, nếu là những người khác trông thấy cảnh tượng kinh dị đó cũng sẽ co chân bỏ chạy. Thư cũng không ngoại lệ. Cô lê lết ra tới tủ lạnh thì tay chân đã cứng đờ, không thể nào đi tiếp được. Tựa lưng vào bên hông tủ mà thở ra hổn hển, miệng còn gào thét mấy câu cầu cứu. Nhưng không có ai đáp trả ngoài những âm thanh lóc cóc. Thư nín thở áp sát lỗ tai ở ngoài tủ lạnh để lắng nghe, bởi tất cả âm thanh kia phát ra từ tầng đông lạnh. Cánh tủ bỗng dưng tự bật ra, đóng lại. Khối thịt đông lúc sáng liền trớt ra ngoài. Thì hỡi ơi, Thư chứng kiến một hình ảnh hết sức kinh hoàng. Khối thịt đông kia trong phút chốc tự trả ra từng cục. Mặc dù chúng không có chân, nhưng mỗi cục thịt nhảy tưng tưng mỗi nơi, như kiểu trái banh đang bị tưng lên tưng xuống. Nhảy tới đâu, máu nhiễu nhạo tới đó. Chúng tản ra thi nhau nhảy lên người của Thư. Chúng bù quanh người cô, va đập vào người khiến cô đau điếng. Một cái đầu từ trên cao trớt xuống, kéo theo dây chạc và một lớp ruột bầy nhầy, làm cho Thư thét lên trội ngất xỉu đi. Tiếng thét quá lớn đã đánh thức tất cả mọi người. Họ cùng đi ra thì thấy Thư nằm dưới sàn nhà cạnh tủ lạnh. Phải kêu rất lâu cô mới tỉnh lại. Mặt cô lúc này sợ hãi đến không còn một giọt máu. Thịt bò. Nè nè, con nói gì vậy con? Thịt gì? Thịt bò trong tủ nhảy ra ngoài. Có cái đầu lòng thòng y như ma lai vậy, ghê lắm. Đức nghe nói tới đó liền bước đến mở tủ ra kiểm tra. Đức cầm bọc thịt ra đưa trước mặt Thu cho cười ngặt nghẽo. Nè, phải bọc thịt này không mắm? Nhìn thấy bọc thịt, Thư lấm lét nép chặt vào cánh tay của bà Mười. Phải, sao nó chưa đã đông vậy? Đã cái gì? Hết tôi bịa chuyện mưa thịt bò lai, giờ đến em nó cục thịt biết nhảy hả? Còn cái đầu kia thì sao? Giống cái đầu này không? Ừ. Đức thè lưỡi dài ra, đưa cái đầu mình vào mặt Thư mà hù dọa, khiến cho cô lại một phen hú dí nữa. Tâm dịu Thư đứng lên rồi la Đức. Em thôi đi, đừng có giỡn nữa, nó đang có thai đó. Giúp Mười đưa Thư về phòng nghỉ ngơi đi kìa. Nè, nào giờ mới nghe cục thịt biết nhảy luôn đó. Trời ơi, cười chắc chết quá. Đức là vậy, lúc nào cũng chọc ghẹo Thư. Hôm nay trông thấy cảnh Thư sợ hãi nằm bên dưới nền thê thảm, Đức thêm mắc cười và hả dạ lắm. Thư bây giờ giống như một trò đùa của Đức vậy. Dù đã vào trong phòng nhưng Đức vẫn cười vọng ra ngoài, không sao khép miệng lại được. Khi mọi người vào hết trong phòng, lúc đó chỉ còn lại mình Tâm. Anh mở cửa đi ra quán, ngồi trầm tư hút thuốc một lúc. Từ phía sau anh có một giọng nói vang vọng quen thuộc cất lên. Vợ của chú mày linh thật, mới chết mà đã nhắc người ta rồi. Ừ, sao lại tới đây? Lúc nãy tao không xuất hiện kịp thời thì đứa bé trong bụng cô gái kia đã mất rồi đó. Anh đã làm gì mà mấy cục thịt nó biến mất vậy? Người ta nói mà mới sợ mà cũ. Chỉ cần tao hiện ra là vợ chú sợ thôi, tự chui lại vào tủ thôi. Anh Tâm thảy bỏ điếu thuốc, đưa mắt nhìn hồn ma với vẻ thắc mắc. Anh ta như hiểu được tâm ý nên giải thích thêm. Tâm linh và cõi chết có nhiều cái lạ lắm. Chú mày là người sống, dù có nói cũng không hiểu được đâu. Tao cảm nhận đêm nay có nhiều người đến nhà tao cầu số. Vợ tao phải về để canh cái đầu cho mày, đi lâu quá không hay đâu. Nói xong anh ta liền biến mất, để lại trong quán đêm nay là một khung cảnh tĩnh lặng mịt mờ. Thấp thoáng xa xa có màn khối sương bao phủ, như hồn ai đó đã biết ăn năn mà dứt dưỡng tìm về. Sáng hôm sau, mình Mỹ Thư vô cùng đau nhức. Trận ối đêm hôm và mấy hình ảnh kinh dị kia vẫn còn ám lấy tâm trí của cô. Nhưng cô vẫn cố gắng thức dậy để làm việc. Đi ngang cái tủ lạnh mà óc ác cô nổi lên, toàn thân run cầm cập. Con khỏe chưa? Nằm nghỉ đi. Bộ lạnh lắm hay sao mà tái mét vậy Thư? Dạ, con thấy ớn lạnh quá Mười. Mình mấy con có cái gì chạy trần trần hết trơn à? Cái bụng có sao không? Dạ em bé không sao. Đêm hôm á, con thấy mấy cục thịt nó nhảy thiệt hả? Dạ, nào giờ cũng có nói xạo đâu. Mười không tin con hả? Mười tin con, nhưng mà chuyện nói á, nghe có vẻ... Thư đưa mắt ngó xung quanh, giọng thủ thỉ như sợ anh Tâm nghe thấy. Anh Tâm nói á, người ta chơi trò yểm bùa, yểm ma yểm quỷ cho cái quán của mình, nên mới xảy ra hiện tượng mấy cục thịt nhảy đi đó Mười. Mười nhớ cái vụ hồi cái nồi nước luộc hôm qua không? Con nghi là bên quán cha Phú làm á. Bà Mười ngẫm lại giây lát rồi gật đầu. Quả thật không còn suy đoán nào khác hơn ngoài việc bên gia Phú đã làm hại quán của Minh Tâm. Trời đất ơi, thiệt vậy hả con? Rồi con có nghe thằng Tâm nói sẽ làm gì để giải quyết không? Anh Tâm đang sắp bạn bên ngoài nhưng vẫn chú ý lắng nghe. Thư thấy vậy nên đáp lời Mười bằng cái lắc đầu im lặng. Mọi hành động dù nhỏ nhất của tất cả thành viên trong gia đình giờ đây đều được Minh Tâm giám sát rất kỹ lưỡng. Hôm nay quán nấu bò kho nên sáng sớm người ta đã giao bánh mì tới. Tâm bắt đầu tẩm ướp hạt nêm gia truyền vào phần thịt đã rã đông, để tầm 10 phút để cho thịt ngấm đều. Xong khâu chuẩn bị, anh để chảo dầu lên bếp lửa, cho tiếp xả, gừng, tỏi, hành củ đã băm nhuyễn chào mà phi thơm. Cho hết phần thịt đã ướp vào để xào, đảo liên tục cho đến khi thịt săn lại. Tiếp theo anh đổ thêm một ít dầu điều lên, hòa bột năng vào nước, xối xăm sắp mặt thịt. Cứ như thế chờ cho đến lúc thịt mềm mới đổ cà rốt đã tỉa hoa vào. Mọi thứ trôi qua trong im lặng, cho đến lúc thịt bắt đầu sôi thì cái mùi tanh nồng nặc như hôm qua lại phất lên. Tất cả mọi người trong nhà đều cảm nhận được cái vị đó. Khi thì thấy giống như mùi thịt thối bị trương sình, nó bốc lên làm cho bà Mười và Thư liên tục ho khan. Ở ngoài quán lúc này chỉ có mình ông Tư vé số. Như thường lệ, sáng sớm đã ghé quán sinh đôi. Mà hôm nay ông đột nhiên thèm bánh tráng trộn, nên tạt ngang đầu chợ mua một bịch theo ăn trước. Ngửi thấy mùi tanh kia, ông ực ực mấy cái, gấp quá không biết chạy đi đâu, nên phành cái bịch bánh tráng ra mà ối hết vào trong đó. Trời đất ơi, nấu cái giống gì mà tanh dữ thần vậy? Thằng Tâm hay thằng Đức đó bây? Con nấu bò kho, tại bò lai nên nó hơi tanh vậy đó chú, lát là thơm lại thôi. Chú Tư không tin mà đi vào trong bếp xem thử. Ủa, mới tanh trình mà bây giờ thơm thiệt mày. Cái thịt bò này lạ lắm mà nghe. Ơi, Tâm nói mấy câu với chú Tư rồi lắc đầu quay qua phía bếp bỏ cà rốt vô. Thì lúc này hỡi ơi, rõ ràng cái đầu của Thắm đang nằm ở trong nồi. Màu của dầu điều sền sệt làm mái tóc vàng hoe kia bớt lại. Anh Tâm, sao anh lại nấu thịt của em? Theo phản xạ, Tâm đẩy nắp nồi lại thật nhanh. Thì phía sau anh một bàn tay đánh mạnh lên vai, làm anh giật mình đánh rơi cả cây vá. Này Đức, làm gì? Ủa, tôi có làm gì đâu. Tính hỏi anh bò kho chín chưa, cho hai chú cháu tôi ăn rồi đi học. Tự nhiên mặt mày xanh lét vậy cha. À, hay là anh cũng sợ ma giống con mắm thư hả? Sợ mấy cục thịt nó biết nhảy với cái đầu ma lại trút ruột gì đó phải không? Chú Tư ngồi chờ ngoài bàn cũng được một trận cười. Tâm hơi áp lực lên lồng ngực cho nên thở mạnh, lụm lại cây vá mút. Không phải vì anh sợ ma hay sợ phải ngồi tù vì cái tội danh giết người của mình, thứ mà anh lo lắng là con gái. Nếu sau này nó biết được sự thật, chính cha nó đã giết mẹ nó, thì lúc đó anh sẽ phải đối mặt với nó như thế nào đây? Thịt chưa chín, em chỉ nói ra quán khác ăn đi. Với lại con bún mì dị ứng không có ăn được bò đâu. Cô nhà bán quán tự nhiên ra quán khác ăn. Anh nấu đi tôi đợi, dù sao cũng chưa tới giờ đi học mà. Chú Út ơi, bò kho ba nấu ngon lắm á, con cũng muốn ăn nữa. Con hết dị ứng rồi chú. Được rồi, ở đây ngồi, hai chú cháu mình ăn cho đã thèm luôn ha. Dạ. Đức và Bún ngồi bên cạnh bàn của chú Tư với số, gương mặt ai cũng hóng hớt được ăn cái món bò kho mà Tâm nấu. Tâm cũng không biết phải làm sao, với Đức thì không có vấn đề gì, còn con Bún lẽ nào lại để cho nó ăn thịt cái người mà đã sinh ra nó hay sao? Làm như vậy chẳng khác nào anh biến thành con ác quỷ rồi. Tâm dở nắp nồi ra, lúc này cái mùi thịt người phát ra thơm phức y như mùi bò. Anh làm hai phần, một cho chú Tư, một phần cho Đức. Còn con Bún chỉ có một tô hủ tiếu thịt heo mà thôi. Đặt món ăn xuống trước mặt con, Tâm nhìn nó bằng ánh mắt như cầu xin của một người cha đã lỡ bước chân vào tội lỗi. Đây nè, hủ tiếu của con, ăn nhanh rồi đi học. Con Bún nhìn cha rồi nhìn xuống tô hủ tiếu mà nó đã ngán tới tận cổ. Tuy nhiên con bé vẫn rất ngoan, dễ dãi. Nó vẫn cố gắng nuốt, dù trong tư duy của nó lúc này đang rất thèm thuồng cái dĩa bò kho của chú nó ở bên cạnh. Em coi đưa trước nó cho cẩn thận, lúc này bọn bắt cóc hay giàn cảnh lắm đó. Đứa nào dám giở trò với cháu thằng này, coi như nó tới số rồi. Bún, lên xe thôi con. Dạ, thứ ba con đi học. Tới trường nhớ nghe lời thầy cô đó nghe. Dạ con biết rồi ba. Cũng giống như ngày hôm qua, cả ngày hôm nay quán vẫn đông khách, khách ra vào tấp nập. Chỉ tiếc là đến đầu giờ chiều, phần thịt đó đã hết sạch, không đủ bán cho khách nữa. Tâm phải dùng bò thật để thay thế vào. Tuy nhiên khách vẫn không phát hiện ra, vì tay nghề nêm nếm tẩm ướp của anh đã đạt đến đỉnh cao. Anh luôn biết cách tạo hương vị giống nhau để người ăn không thể nhận ra điểm khác và giống nhau giữa hai loại thịt. Chiều hôm đó con Bún đi học về thì nóng sốt ly bì. Tâm có hỏi han con, sợ con bé theo bạn bè ra chơi đùa ở ngoài sân trường nắng nôi cho nên mới nhiễm bệnh. Thì con bé kể lại, lúc nó đang học, nó nghe văng vẳng bên tai tiếng của mẹ nó gọi. Nó thấy Thắm đứng nhìn nó ở ngoài cửa lớp. Nó đưa ánh mắt nhìn ra thì bị cô giáo la. Bé Thảo à, đang học mà sao con cứ nhìn ra cửa hoài vậy? Như vậy làm sao con hiểu bài đây? Cô ơi, con thấy mẹ con. Mẹ con đâu? Cô giáo đặt cuốn sách xuống bàn rồi đi ngay ra cửa theo hướng tay mà con Bún chỉ. cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh hành lang, rồi đến ngoài sân. Nhưng phía đó ngoài những chiếc lá bàn rơi thì chẳng có lấy một bóng người nào cả. Cô biết hoàn cảnh của con, chắc là con nhớ mẹ lắm phải không? Nhưng mà đây là giờ học, con nên chú ý nghe cô giảng. Khi nào mẹ con đến á, cô cho con ra ngoài gặp mẹ được không? Dạ. Kể đến đây, hai hàng nước mắt con bé giàn giụa ra. Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Con biết là con nhìn lầm thôi. Mẹ giờ là vợ của chú Phú, sao mẹ về với con được? Con ước chú Phú sẽ bỏ mẹ để mẹ quay về với con với ba. Nghe con trẻ nói, Tâm ôm nó vào lòng, đôi mắt đỏ hoe. Ba xin lỗi con gái, vì đã không cho con được một gia đình hạnh phúc như các bạn. Đúng à? Sau này con biết ba làm chuyện gì xấu á, con có trách ba không? Con có tha thứ cho ba không con? Con không trách ba đâu. Con thương ba nhiều lắm. Con tha thứ cho ba hết á. Tâm ôm chặt con vào lòng. Bà Mười thấy vậy liền kéo tay con bé ra khỏi người anh. Ba con nấu ăn cả ngày rồi, để ba nghỉ ngơi đi con. Theo vô với Mười, Mười lau mình mấy rồi cho uống thuốc hạ sốt nè. Mười ra quán phụ bí thư đi, để con bún cho con. Đêm nay con ngủ chung với nó. Vậy cũng được. Thôi Mười ra ngoài với tiếp con Thư. Tâm ôm con vào trong phòng, tự tay mình thay quần áo, đắp chăn lau mát cho con. Ăn cháo uống thuốc xong, cho con nằm xuống giường ngay ngắn, rồi đắp cái mền mỏng lại, cho hơi nóng được thoát ra. Con có giận ba về việc ba không cho con ăn thịt bò không? Con bé đáp trả bằng cái lắc đầu. Anh mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán của nó, cái trán đang nóng hổi. Tất cả những gì ba làm đều có lý do cả. Sau này con sẽ hiểu thôi. Bé Bún nằm bên cạnh ba, chẳng mấy chốc đã đi sâu vào giấc ngủ. Tâm ôm con, bà đôi mắt tiếp đi lúc nào cũng không hay. Bún ơi, mẹ nhớ con quá. Mẹ bị ba cột phanh thay rồi. Mẹ chết đau đớn lắm con ạ. Đêm nay không hiểu thời tiết bị làm sao mà không khí lạnh từ đâu tràn vào trong phòng. Thỉnh thoảng có mấy cơn gió rít qua, làm cho mấy tấm rèm bay lên phất phơ. Cánh cửa phòng đã tự mở ra đóng lại. Một làn khói trắng cuồn cuộn phất vào trong. Từ trong làn khói kia xuất hiện một cái đầu và mớ ruột dính vào nhau, máu mè nhũ nhão. Bún ơi, mẹ nhớ con lắm. Mau đi với mẹ con ơi. Mẹ. Bé Bún mở mắt ra, nó lấy tay dụi dụi mấy cái, chợt thấy gương mặt của mẹ nó. Nó liền ngồi bật dậy, buông hai chân xuống giường, đi ra khỏi phòng. Con bé vẫn lẳng lặng mà đi, với đôi mắt vô hồn như kiểu bị mộng du. Nó chỉ biết rằng đó là mẹ của nó. Ngoài ra nó không nhìn thấy hình ảnh máu me kia. Cứ thế nó tiến thẳng lầm lầm đi ra quán. Nó bước đến đầu, cửa tự mở ra tới đó, dù không có bàn tay con người tác động vào. Lúc này Tâm trở mình mà chẳng thấy con đâu. Anh liền chạy qua phòng của Mười tìm thử, nhưng cửa phòng của Mười cũng đã mở từ bao giờ. Con Bún nó có qua đây không Mười? Không, nó ngủ với bầy mà. Con ngủ quên cho nên con nhỏ đi đâu mất tiêu rồi. Mười gọi con Thư dậy đi tìm giúp con đi, nhanh lên. Tâm ơi, con Thư nó không có trên giường, hay là nó dẫn con Bún đi vệ sinh rồi? Nghe Mười nói cũng đúng, Tâm chạy nhanh vào nhà vệ sinh để tìm. Nhưng kỳ lạ là cả Thư và Bún đều không thấy đâu. Nửa đêm trời lạnh, con nhỏ đang sốt cao thì hai cô cháu đi đâu mới được? Nhưng Tâm đâu biết được rằng ở trong một góc quán, Thư đang đứng trên một cái ghế được bắt lên trên bàn, cố trồng sợi dây thòng lọng vào cổ con bé Bún mà ai đó đã cố tình treo sẵn ở trên trần. trong khi Tâm thì vẫn còn đang lây quay đi tìm con. Thì chợt anh nghe bên tai lời của vong ma người đàn ông treo cổ văng vẳng báo tin. Cô Thư đang treo cổ con mày ở bên góc trái quán. Đi nhanh, mai ra còn kịp. Tâm phóng như bay về phía góc trái của quán. Thì quả nhiên Thư đang đứng trên ghế, móc sợi dây vào cổ của bún. Con bé giãy giụa chân tay vì sắp chết nghẹt. Tâm cố nhào đến xô Thư ra và ôm con xuống đất. Con bún khẹt khẹt một lúc rồi mới khóc thành tiếng. Mặt mày và phía cổ đều thâm tím đi. Nè, em làm cái gì vậy? Thấy con suýt chết, lần đầu tiên Tâm không kiềm chế được, đã đưa tay lên tát Thư một cái. Thì hồn của Thắm lập tức biến mất đi. Thư bật ngửa ra nền ngất xỉu. Nghe ồn ào, Đức mới chạy ra xem, vội vàng đỡ lấy Thư từ phía sau lưng. Nè, làm gì? Sao lại đánh Thư? Đã hư thai rồi sao? Em nhìn sợi dây đi, cô định treo cổ con anh đó. Đức nhìn sợi dây rồi nhìn lại Thư. Lúc này cả hai anh em mới để ý mặt mày của Thư thâm đen, khắp mình mẩy và trong cả khóe mắt đều in hằn những bàn tay dính máu. Thảo nào Đức ôm Thư mà cứ thấy lạnh cả người, cảm nhận được cái vị tanh tanh nè. Tâm biết ngay rồi là Thắm đã nhập vào. Chút cuộc đầu đuôi câu chuyện là sao vậy anh hai? Ma nhập cho người Thư, nó muốn giết con bún. Em còn thấy sao? Ma nhập, ý anh nói là thằng Phú với bà Lệ yểm ma yểm quỷ vô quán mình hả? Thời buổi nào rồi mà anh còn tin ba cái chuyện mê tín đó? Để tôi đưa Thư đi bệnh viện. Có lẽ vì một cái tát của Tâm lên mặt Thư nên đã làm cho Đức nóng ruột. Đức vội vã gọi xe cấp cứu đến đưa Thư vào trong bệnh viện. Cô bé được làm thủ tục nhập viện, do đang mang thai nên phải nằm lại để theo dõi. Không hiểu sao cô vẫn ngủ ly bì, miệng liên tục nói mớ, bảo rằng có ma lai trút ruột. Còn các y bác sĩ dù đang thăm khám, tìm hiểu chỉ các dấu vết đỏ, bầm ở trên cơ thể của Thư, nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và bệnh lý cụ thể. Lại nói bên nhà của bà Mỹ Lệ, Phú không hề hay biết gì về cái chết của Thắm. Hắn những tưởng Thắm đã quay về bên Tâm, nên mấy đêm nay hắn thập thò hết khách sạn này đến nhà nghỉ kia để theo dõi xem có bắt gian tại trận được hay không. Nhưng rồi toàn bực bội quay về. Hắn nhớ Thắm tới mức phát điên không ngủ được. Đi đâu, làm gì cũng nghe Thắm thủ thỉ bên tai. Bờ vai lúc nào cũng nặng nề, vì Thắm là người đàn bà có nhu cầu đòi hỏi cao. Và cũng chỉ có Thắm mới biết cách chịu hắn khi ở trên giường. Bà Mỹ Lệ thấy quán sinh đôi đã đông khách trở lại, người ta đồn nhau quán nấu ngon đến tận sớ thịt, do tay nghề đầu bếp của Tâm đã đạt đến đỉnh cao. Bà thắc mắc không biết Tâm lấy thịt ở đâu mà lại ngon tới như vậy. Bà cũng muốn lấy thịt giống như Tâm, nhưng lại sợ tốn kém, đành phải lấy thịt heo bệnh của em bà vậy để mà bán tiếp. Dù không ngon bằng, nhưng ít ra số lợi vẫn rất cao. Một mình bà phải làm hết các việc quán xá cho tới nhân viên, vừa đứng bếp, vừa nghĩ ra đủ cách thức để kiếm tiền. Trong khi ông Hưng suốt ngày chỉ biết chăm sóc vườn cây, ông chỉ lo cái thú tao nhã với mấy ông bạn già của mình. Thêm thằng con chẳng ra gì, suốt ngày làm biếng nhất thầy, ăn xong thì đi ba, nghĩ về cái chuyện lên giường với gái gú. Mọi thứ diễn ra không như ý muốn, làm cho bà ta vô cùng tức giận. Từ ngoài quán, bà đi lăm lăm vô nhà, miệng chửi Phú không ngớt. Cái con đó chắc theo trai nữa rồi, kiếm làm cái gì cho mệt. Suốt ngày la cà, không có biết nghĩ cách gì kéo khách cho tao hết. Làm ơn ra quán phụ tao chút coi. Ủa, Thắm là vợ tôi, cổ mất thì tôi phải đi kiếm chứ. Cũng tại hồi đó bà xúi tôi dụ nó, bây giờ cho chửi là sao? Hồi đó tao kêu mày dụ nó, chủ yếu là lấy cuốn sổ cho tao. Ai ngờ mày mê nó quá độ. Đàn bà thì tối ngày ăn với lên giường, mồm mép nịnh nọt để dụ được tiền, chẳng có được tích sự gì. Mệt quá, tôi đi báo công an cho xong, bằng mọi giá tôi phải tìm lại Thắm. Cái thằng ngu ngốc này, cái chết của bà Cúc liên quan tới mày đó. Mày còn dính tới bọn con mìn, còn cái quán lấy thịt của dì Liên mày nữa. Báo công an đi, rồi đi tù cả đám. được bà Lệ phan cho một câu tỉnh hồn. Phú thấy quá đúng nên bỏ ngay ý định đó đi. Phú lại đi vào trong bar uống rượu. Uống xong lại lên cơn ham muốn nên đã cùng với mấy cô gái chân dài vào trong khách sạn. Đến khi đang diễn ra cuộc vui thì Phú vô cùng tức giận, đánh đập chửi bới cô gái kia vì cô ta không tuyệt vời kiểu như Thấm đã từng làm. Hắn la hét như một tên điên, đuổi xua cô gái kia đi rồi nằm khóc lóc kêu tên Thấm cho tới sáng. Cả tuần trôi qua, Thư nằm viện, Đức đi nuôi, cho nên quán không nấu cháo khuya để bán. Chỉ bán đến chiều là đóng cửa nghỉ sớm rồi đi đón con. Hôm nay cũng vậy, đầu giờ chiều anh mang đồ ăn tới bệnh viện cho Đức. Mười cũng đi theo, bà muốn ở lại bệnh viện phụ Đức một tay. Hôm nay Thư đã tỉnh lại, cô ấy vẫn nói chuyện bình thường, có điều cảm giác rất sợ hãi. Mấy vết tai bầm đỏ dần chuyển sang bầm tím, rất là đau nhức. Thư ngồi lên nằm xuống rất khó khăn. Mọi sinh hoạt của cô bây giờ đều trông cậy vào Minh Đức. Nè, đêm đó em bị làm sao vậy Thư? Nghe Tâm hỏi, Thư chợt xanh mặt đi. Dạ, em đang ngủ á, tự nhiên thấy nhột nhột. Em ngồi dậy thì thấy có một bàn tay đang mằn mò vuốt khắp người em. Mà bàn tay đó lúc thì nguyên, lúc thì đứt lìa mười ngón ra, máu không à. Em nhìn kỹ hơn á, thì ra nó là con ma lai rút ruột hôm bữa. Có cái đầu chỉ đùm ruột chứ không có mình. Nó bay bay trước mặt em. Em sợ quá em xỉu. Cái em tỉnh dậy thì thấy nằm đây nè, có biết gì nữa đâu. Em kể rồi mà anh Đức không chịu tin. Tối ngày mama, tôi đưa em vô bệnh viện tâm thần bây giờ đó. À Hồng Trang cháu nè. Mời coi lại di Thư đi, cho con Đức nó chợp mắt chút. Đến giờ rất bún rồi, con về trước nha. Sáng mai đi lấy thịt á, rồi ghé đón Mười sớm nha con. Thấy Đức có vẻ tốt với Thư hơn nên Tâm cũng yên tâm. Căn dặn hai em vài câu xong, anh lái xe đến trường. Giữa dòng học sinh hối hả ra về, bao nhiêu là phụ huynh đứng ở ngoài cổng đón con. Nhưng chờ mãi không thấy con mình ra. Tâm thấy lo nên đi thẳng vào bên trong. May là cô giáo vẫn chưa về. May quá, gặp cô ở đây. Bé Thảo đâu rồi? Sao nó chưa ra nữa cô? Ủa, lúc nãy chú của Thảo đến đón trong anh. Thằng Đức nó đang nuôi bạn nó bệnh viện mà cô. Không, ý tôi là chú Phú á. Chú ấy nói đến đón rồi trước cháu về nhà chơi với ông nội. Tâm biết ngay có chuyện chẳng lành nên lái xe về hướng quán Gia Phú. Đậu được nửa đường thì có điện thoại, là một số lạ gọi tới. Alo mà đẹp trai. Phú, có phải em bắt con Bún hay không? Con ở đâu rồi? Biết luôn ta. Biết tôi bắt con Bún luôn hả? Không được làm hại con anh. Nói đi, em muốn gì? Muốn ông trả Thấm cho tôi. Nhưng anh không có giữ Thấm thì làm sao trả cho em đi? Ê, đừng có giỡn mặt với thằng Phú này nha. Không những phải trả lại Thấm, ông còn phải kèm thêm 100 triệu cho tôi nữa. Nếu không... Lúc đó ở trên xe, trong một con đường vắng không người, Phú ngắt nhéo con Bún, làm cho con bé đau đớn mà khóc lên. Nghe thấy tiếng của con, Tâm liền chấp nhận lời trao đổi mà Phú đã đưa ra. Được rồi, anh sẽ trả Thấm vào 100 triệu. Đừng làm hại con anh mà. 10 giờ đêm nay gặp nhau tại hẻm 16 để trao đổi. Nếu ông báo công an thì đến mà nhận xác con của ông đi. Phú cúp máy. Gương mặt của Tâm vẫn giữ nét bình tĩnh, không chút sợ hãi nào. Tuy nhiên bàn tay anh đã bóp nát cái màn hình điện thoại từ bao giờ. Khi về tới nhà, anh vào phòng chuẩn bị một số đồ cần thiết cho cuộc trao đổi tối đêm nay. Lấy một cái điện thoại khác mang theo, quải ba lô bước ra quán. Lúc này Tâm thấy bà Mỹ Lệ cũng vừa xuống taxi đi vô. quán ăn cũng lớn đó, trang trí bắt mắt. Anh em con cố tình làm vậy để lấy khách của dì mà. Cảm ơn dì đã quá khen, nhưng đó không phải là cố tình mà là sự thông minh. Hôm nay con có việc gấp, không có thời gian tiếp gì, xin phép con đi trước. Bà Lệ không hề hay biết việc Phú đang bắt con Búng để buộc Tâm giao trả thắm trà. Hôm nay quán của bà đóng cửa nghỉ sớm, muốn qua xem quán của Tâm bài trí lớn đến cỡ nào, chủ yếu để tìm hiểu về nguồn gốc loại thịt mà Tâm bán. Sợ Tâm bỏ đi, bà ta dịu giọng lại. Khoan đã, mấy khi mới được dì tới chơi, con bận cái gì cũng phải để nấu cho dì cái chút gì đó ăn thử chứ, để dì mở mang tầm mắt bàn tay vàng của con. Tâm dường như nảy ra một ý nghĩ gì đó trong đầu. Bà đâu biết rằng chính cái câu nói đó sẽ tống giam bà vào cửa tử. Dạ được, nếu dì không chê thì con mời dì vô quán. Bà Lệ đặt mình xuống ghế mà đôi mắt cứ liếc ngang dọc. Bà ngắm nghía mọi ngõ ngách trang trí, cách bài biện trong quán không chừa một chỗ nào. Tâm rót một ly nước lọc, mời bà giải khát, rồi đi thẳng vào trong bếp. Là bà tự giác sát đến đây, có cái gì thì trách thằng con của bà đi. Vừa nói, Tâm vừa mở ba lô lấy ra 10 ngón tay của Thắm. Mấy ngón tay này anh đã đông lạnh, cất kỹ ở trong phòng của mình, định rằng lát nữa sẽ đem ra làm quà tặng bất ngờ cho Phú. Bây giờ bà Lệ muốn thử qua tại nấu nướng, Tâm cũng không ngại gì mà giấu giếm. Tâm bắt chảo lên bếp lửa, chờ cho chảo nóng thì bỏ một ít dầu và tỏi phi vào. Anh quăng 10 ngón tay của Thắm vô, mở nóng gặp nước và máu đông tan ra văng lên tung tóe. Mùi tanh bắt đầu lan tỏa. Khi bàn tay đổi màu, Tâm chắc một ít hạt nêm gia truyền vào, bắt một ít bún trắng đổ chung vô, khẩy khẩy chảo ba cái cho đều, rồi hất tất cả ra cái đĩa hình chiếc lá. Tâm bỏ thêm ít giá, xà lách rau thơm, đậu phộng, nước sốt, hành phi và chút ớt xay. Có mọi gì? Bà Lệ từ nãy giờ ngồi nhìn lăm lăm, thấy cái cách mà Tâm nấu quả thật rất điêu luyện. Từng hành động đẹp mắt, nhanh gọn như một cơn gió, hơn hẳn những gì bà nghĩ. Đúng là bàn tay vàng trong hàng nấu bếp. Trong lòng bà thầm có chút thán phục. Đưa mắt nhìn xuống đĩa thức ăn, rồi nhắm mắt lại ngửi ngửi, tận hưởng cái mùi thơm trước mặt. Mở mắt ra, bà dùng đũa đảo đảo phía dưới lên để xem đó là thịt gì mà lại thơm tới như vậy. Chỉ mấy giây sau, bà buông đũa, mặt xanh như tàu lá. Vì phía dưới kia có mấy ngón tay trồi lên, 10 móng sơn đỏ được đính hạt cườm trắng hiện ra rõ mồn một. Miệng bà há hốc không nói được câu nào. Tâm vẫn thản nhiên ngồi đối diện trước mặt bà. Sao? Món bún xào tay người này quá ngon phải không dì? Dì muốn biết nguồn gốc thịt mà con bán lắm đúng không? Vậy con cho dì xem cái này, có điều nó hơi kinh dị một chút đó. Tâm rút trong túi chiếc điện thoại ra, mở đoạn video lúc anh chặt Thắm mà khi gây án anh đã cố tình quay lại. Vừa đưa ra trước mặt cho bà xem, Tâm vừa nói. Chắc dì cũng biết thịt con nấu là lấy từ đâu rồi đúng không? Tâm, dì muốn con chặt thịt dì giống như vậy hay không? Tâm đứng lên, đi vòng qua phía bà ta, đưa hai tay lên mân mì bóp hai bên bả vai. Tâm cảm nhận được bà ta đang rất sợ hãi, toàn thân run lên cầm cập. Anh cúi mặt xuống gần bà rồi thủ thỉ. Thôi, cô có làm gì đâu mà dì sợ gì vậy? Con chỉ muốn biết cuốn sổ ở đâu thôi. Không, tao không nói. Được, dì ngoan cố lắm. Tâm dùng tay đập bà từ sau gáy cho bà ngất đi. Mặt bà gập xuống bàn, không còn biết gì nữa cả. Tâm đưa điện thoại lên xem đồng hồ. Lúc này đã gần 9 giờ đêm. Không bao lâu nữa là đến hẹn 10 giờ. May mà hôm nay bà Mười vô bệnh viện, không có ai ở nhà, nên mọi thứ diễn ra hình như quá dễ dàng. Tâm bỏ bà Lệ vào trong băng ghế trên xe, bắt bắt đầu mở khóa. Nhưng con đường mà Tâm đang lao tới, nó vốn không phải là đường về hẻm 16 như đã hẹn. Nơi mà anh đang tiến đến chính là ngôi nhà hoang kia. Mở cửa xe ra, Tâm lôi bà vào bên trong, trói chân tay của bà dang ra bốn góc. Anh hất thau nước vô mặt để làm cho bà ta tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra nhìn ngơ ngác xung quanh. Dưới mấy ngọn đèn cầy, bà Mỹ Lệ thấy rõ ràng đối diện trước mặt bà là một cái đầu người. Vệt máu đã khô khốc, làm cho mớ tóc vàng bết lại cứng đơ. Các nhánh ruột được sợi dây cột thòng lọng chồng chéo lên nhau. Do Thấm đã chết cũng đã 10 ngày, nên các thứ này vẫn đang ở trong giai đoạn phân hủy. Trên miệng, mũi, hốc mắt, nhiều dòi bọ sinh sôi. Chúng thi nhau bò dọc ngang, ngút ngắt. Tất cả nổi bọt xanh, nước nhiễu dưới đất đóng mốc và bốc lên cái mùi hôi thối hết sức kinh khủng. Trông thấy mấy cảnh đó, hồn vía bà Mỹ Lệ bay lên mây, chân tay mềm nhũn ra. Bà sợ tới mức bỉnh luôn ra quần. Rốt cuộc mục đích Tâm đưa bà đến đây là cái gì? Có khi nào nó muốn giết mình như những gì nó làm với con Thấm hay không? Bà nghĩ mọi thứ ở trong đầu nên liên tục van xin. Sao? Gặp được con dâu yêu quý của dì rồi. Chờ dì nói cho con biết đi. Con sổ dì cất ở đâu? Đừng giết dì. Nó ở dưới tủ thần tài. Tục. Mẹ con mất rồi, nên con không tính toán chuyện xưa. Con tha mạng cho dì. Nhưng mà cái công thức kia dì đã đọc được rồi. Lỡ đâu dì truyền ra ngoài thì sao đây? Hay là con cắt lưỡi dì, để dì mãi mãi không nói chuyện được. Ok. Không, dì sợ lắm. Dì không dám nói với ai đâu. Nếu con thả dì ra khỏi đây, dì hứa sẽ sống đàng hoàng, không mua gian bán lận. Dì sẽ chăm sóc tốt cho ba con. Đừng giết dì mà. Dì xin con mà Tâm ơi. Tâm đưa con dao lên, tay hất cầm bà, định rằng sẽ cắt lưỡi để bà mãi mãi không nói được. Nhưng khi đối diện với bà, mấy giọt nước mắt kia làm Tâm nhớ tới mẹ. Tâm thấy bà ấy sao giống mẹ mình quá. Dù gì người đàn bà này cũng là người vợ mà ba chung sống mấy lâu nay. Dù ba không có tình nhưng vẫn còn cái nghĩa. Làm bà bị thương cũng được, nhưng người chịu tổn thương cuối cùng vẫn sẽ là ba. Thôi thì tất cả cũng vì ba vậy. Anh đành bỏ con dao kia xuống đất. Anh ngồi xuống hút một hơi thuốc lá để tâm trạng bình ổn lại, rồi mới tiếp tục tính sau. Lúc này chiếc xe hơi màu trắng của Phú đang đậu ở ngay chỗ con hẻm. Trên xe ngoài con Bún bị trói chân tay, bịt miệng ra, còn có cả hai tên Xăm Mình và bà Mìn nữa. Bà ta là nhóm người buôn trẻ em qua nước ngoài để lấy nội tạng, mà hôm bữa cuộc bắt cóc đầu tiên về bé Bún đã bất thành. Má nữa, điện thằng Tâm không được. Có khi nào nó báo công an không mày? Thôi chắc tao chuồn trước, không khéo ngồi tù cả đám đó. Bà chờ chút đi. Khi nào ông giao tiền với Thấm ra, lúc đó bà cho người đập chết ông. Như vậy bán con Bún thành công, còn tôi với Thấm thì ôm tiền đi thay. Mày nói nghe dễ quá, chứ có làm được con mẹ gì. Gọi lại lần nữa coi. Thì ra thằng Phú cũng không phải đàng hoàng gì, mà dùng Bún để đổi lại Thấm. Mà kế hoạch ở đây là giết Tâm để bán con Bún, ôm tiền tẩu thoát ra nước ngoài cùng với Thấm. Lúc này Phú có điện thoại. Do lúc chiều Tâm đã bóp nát cái màn hình điện thoại kia, nên Phú mới gọi mãi không được. Tâm phải sử dụng một chiếc điện thoại khác để gọi video cho Phú. Alo, chào em trai. Tâm, ông đang ở đâu mà chưa đến giao người? Có tin tôi giết con ông không? Em giết con anh, anh giết mẹ em. Em có tin hay không? Ông nói cái gì? Mẹ tôi. Tâm cố ý xoay camera qua cho Phú được nhìn thấy bà Lệ đang bị trói, và tiếp tục cái video còn đang nói. Cuốn sổ để dưới tủ thần tài, mang nó và con tao đến ngay ngôi nhà ma phía sau chùa. Nếu không mày đừng hòng gặp lại Thấm và cả mẹ mày. Ừ. Nhưng Alo, mẹ nó, ông cướp máy rồi. Giữa chừng Tâm tắt máy đi, bà Mìn nghe được thì bắt đầu hoảng sợ, nên cùng đồng bọn rút lui rồi. Thà mất tiền một vụ làm ăn này còn hơn dính líu tới những câu chuyện ân oán rắc rối của anh em nhà chúng. Trên xe lúc này chỉ còn lại Phú và bé Búng. Phú vô cùng tức giận, trút thẳng lên người con bé. Mã nó, dám chơi bài lật với tao, có cơ hội tao giết hết cả nhà mày. Còn mày nữa, ngồi im chưa, nhúc nhích tao cắt cổ mày đó. Phú bắt đầu quay xe trở về nhà lấy cuốn sổ nấu ăn. Hắn đã tìm với tụ thần tài, lật tung căn nhà lớn và ngoài quán lên, nhưng vẫn không tìm thấy được gì. Có lẽ ông Thành Hưng đã lấy được nó nên cất nó đi rồi. Tìm không có, Phú trẻ hướng sang ngôi chùa, đậu xe ở phía sau. Vừa kéo con Búng xuống xe, vừa dòm ngó xung quanh xem có cướm hay người nào theo dõi hay không. Tuy nhiên mọi thứ trong đêm đều vắng tênh. Ngôi nhà lạnh lẽo, nơi mà người chồng chặt xác vợ làm ba khúc, bắt đầu dần dần hiện ra. Đứng từ xa, Phú đã ngửi được cái mùi ẩm mốc, cho nên hơi ấn ốc. Ban đầu Phú còn do dự có nên bước vào đó hay không, nhưng ham muốn lại trỗi dậy khi hắn nghĩ tới cảnh được cùng Thắm ở trên giường. Thì dù có gặp ma, hắn cũng gắng đi vào trong để trao đổi Thắm về cho bằng được. Lúc Phú bước tới gần thì ngôi nhà tự động mở cửa ra chào đón, rồi đóng sầm lại ngay sau đó. Nè, tôi đưa con Búng tới rồi, mẹ tôi với Thắm đâu? Lúc này ở trong bóng đêm, Tâm lù lù xuất hiện. Anh đưa tay định chụp lấy con Búng thì Phú kéo nó sát vô mình, cầm sẵn con dao khứa vào cổ nó. Thả Thắm và mẹ tôi ra trước, nhanh lên. Thả con tao trước, nếu không tao bắn bỏ đó. Ông có súng. Đương nhiên, bước vào cuộc chiến tao phải thủ sẵn cho mình chứ. Tính ra mày giao du với cái đám buôn người mà không có súng là dở rồi em trai. Không biết từ đâu, Tâm đã trang bị sẵn vũ khí trong tay, phòng khi xảy ra điều bất trắc. Tâm trí của Phú giờ đây chỉ biết nghĩ tới Thắm, nên không đủ tỉnh táo để tính toán kỹ lưỡng. Một thân một mình dám dẫn xác đến gặp Tâm, hắn không còn lựa chọn khác, nên nhỏ giọng nói: Tôi không tìm được cuốn sổ. Hay là vậy đi, tôi đổi con Búng lấy Thắm, còn mẹ tôi ông cứ giữ lại. Khi nào gặp được cuốn sổ thì tôi đem đổ sau, ok chưa? Tâm vì mẹ vì con mà sẵn sàng giết người để trả thù. Đằng này hắn hèn nhát đến mức bỏ mẹ mình lại để đổi lấy người đàn bà của hắn trước. Suy cho cùng cũng vì dục vọng mà ra. Phú thật không đáng mặt làm thằng đàn ông, không đáng mặt làm người. Tâm bật cười vì sự lựa chọn đó của Phú. Chị nghe chưa, con trai của dì thà chọn vợ chứ không chọn mẹ. Chắc là dì thất vọng lắm phải không? Chứ bây giờ tôi kiếm nát hết rồi mà không gặp cuốn sổ. Tâm chấp nhận làm theo yêu cầu của Phú. Khi cả hai bên giao người, bé Búng đã về được tay của Tâm. Anh tháo dây trối và khăn trên miệng con ra. Lúc này mấy ngọn đèn cầy được hồn ma người đàn ông làm sáng lên. Phú mới chợt nhận thấy cái thứ mà Tâm đẩy về phía mình chỉ là một cái đầu, chứ không phải là Thắm bằng xương bằng thịt. Liền quăng bỏ đi. Cái gì đây? Tâm đưa tay kéo Búng ra phía sau mình, rồi tiến đến trả lời Phú. Đây là Thắm, mày không nhận ra sao? Chỉ còn một cái đầu thôi, những thứ khác tao nấu Búng bán hết trơn rồi còn đâu. Phú rất vô cùng, nhưng trong thấy cảnh này cũng phải đứng hình khiếp sợ. Độ vài giây mới dám mở miệng được. Ông dám giết Thắm, tôi sẽ báo công an. Tâm bật cười lên khanh khách. Giết người anh cũng đã làm, phân thay ra anh cũng đã trải qua, thì cái chuyện vô tù hay trả giá chỉ là việc sớm muộn thôi. Mày báo công an đi, để tao bấm số cho mày gọi. Nhưng trước khi gọi đó, tao cho mày coi cái này. Đây là tất cả cảnh mày và Thắm ở trên giường. Cảnh Thắm đưa cuốn sổ cho mày. Cảnh mày và nó xô mẹ tao, còn lấy con dao ra định chặt mẹ tao mà nấu nè. Còn đây là điện thoại của Thắm. Bữa đó mày kêu Thắm bắt con Bốn đi để bán cho bà Mịn. Cái lúc mày nhắn tin cho Thắm là Thắm đang bị trói ở đây. Chính cái tin nhắn của mày sẽ là bằng chứng tố cáo mày vào tù đó. Tính ra chúng ta cũng phạm tội với nhau thôi. Cùng lắm thì anh em mình ngồi tù chung. Ông đúng là giả man mà. Ông là ác quỷ. Tất cả tao học hỏi từ mày thôi. Chính mày và con Thắm đã gieo vào đầu tao cái tư duy phải giết người. Chính bọn mày đã giết mẹ tao trước. Bọn mày đã buộc tao phải làm như vậy. Tâm vừa nói vừa đưa súng ra trước mặt Phú. Phú bỗng chỉ tay ra phía cửa, run rẩy mà hét lên: Công an! Chỉ trong một tích tắc, Tâm bị lừa. Và chỉ một cái liếc mắt ra cửa thôi, Phú đã dùng chân đá cây súng trên tay của Tâm văng lên cao. Phú thoát người nhảy lên chụp lấy. Hành động đoạt vũ khí trên tay người khác về phía mình thật là đẹp mắt. Tình thế lật ngược một cách nhanh chóng. Phú cầm súng lên bắn thẳng vào bắp chân của Tâm, khiến cho anh quỵ xuống. Hắn cầm súng tiến lăm lăm về phía Tâm mà nói: Sao rồi anh hai? Tính ra anh cầm súng mà để người khác cướp là quá dở rồi. Để tôi bắn nát đầu của anh để trả thù cho Thắm. Đứng yên. Dạ Phú, đề nghị anh hạ vũ khí xuống. Tất cả đã bị bao vây. Phú định bắn Tâm thì bỗng nhiên cánh cửa bị ai đó đá bật tung vào bên trong. Là công an thật. Lúc nãy các đồng chí đã tóm được bọn buôn người. Bà Mịn khai ra nên họ đã âm thầm theo dõi tên Phú trên đoạn đường mà Phú đưa Bốn đến đây. Đứng từ bên ngoài, họ đã ghi lại tất cả những gì diễn ra ở bên trong ngôi nhà. Phú bị bao vây từ phía sau, buộc lòng phải đầu hàng. Nhân lúc đó, Tâm ôm lấy con Bốn rồi nhào lộn qua cửa sổ nhanh như chớp mắt. Các đồng chí gỡ trói cho bà Lệ xuống, rồi một số đồng chí khác cũng lập tức đuổi theo. Do chân đã bị Phú bắn trúng nên Tâm không thể chạy xa hơn, núp tạm vào trong một lùm cây ăn trái đi lánh nạn. Những gì Tâm nói lúc nãy, con Bốn đã nghe và hiểu hết. Nó quá sợ hãi người cha giết người này nên khóc thét lên: Mẹ Thắm chết rồi, sao ba lại giết mẹ của con? Bốn à, im lặng đi con, không mấy chú công an sẽ bắt ba đi đó. Anh bụm miệng con lại để dỗi theo những thứ ồn ào đang diễn ra căng thẳng ngoài kia. Cạnh ngôi chùa, tiếng còi xe cảnh sát hú vang. Rất nhiều cán bộ công an đã có mặt. Xa xa thấp thoáng có bóng đèn và tiếng xe cộ của người dân. Nghe có án nên họ bị đánh thức, bắt đầu đổ về đây mà đứng xem. Họ bàn tán xôn xao. Có người thấy được đầu của Thắm thì sợ quá mà ngất xỉu đi. Trời ơi, lại có vụ giết người chặt xác nữa hả? Nghe đâu là ông chủ quán sinh đôi đó. Nãy nghe nôm na là chặt cô vợ thành trăm mảnh để nấu bán. Trời, bây giờ sao mà ghê quá. Chắc là ân quán ghen tuông. Trời ơi, năm đó giết vợ chặt xác, năm nay cũng y chang vậy. Ôi, nhà này chắc là bị ám rồi. Ừ, bà nói đúng đó. Ôi, nhà này bị ám rồi, lẽ ra phải đập bỏ, chứ để vậy không bao lâu lại xảy ra án mạng nữa chú coi. Đề nghị bà con giữ trật tự để chúng tôi làm nhiệm vụ. Các đồng chí, tiếng khóc của đứa trẻ phát ra phía bên kia, mau qua đó tìm xem. Họ bắt đầu tiến về nơi mà hai cha con đang núp. Anh Tâm ngồi nín thở ôm con vào lòng mà bất lực. Giết người phải đền tội, đó là chuyện sớm muộn thôi. Lần này thì không còn đường nào để thoát chạy nữa. Chú Long à, rõ ràng lúc nãy con còn nghe đứa nhỏ khóc ở trong này, sao bây giờ tìm không thấy? Cậu ấy đang bị thương, chắc chắn chạy không xa đâu, chỉ ẩn nấp đâu đây thôi. Vụ án này rất là rắc rối, tội phạm cực kỳ nguy hiểm, nên các đồng chí phải cố gắng lên. Quái lạ, chỗ thăm núp họ đã đi qua rất nhiều lần. Chỉ có một cành cây che lại, mà tại sao họ lại không nhìn thấy anh? Tâm khẽ kéo cành cây ra khỏi tầm mắt, thì có một ai đó đang đứng chắn ngang. Cái bóng mờ mờ tựa như làn sương khói, là bông hồn người đàn ông treo cổ trong ngôi nhà. Đúng rồi, chính là anh ta. Chính anh ta đã che mắt tất cả để bảo vệ cho cha con anh đây mà. Tâm cảm động ôm bé Búng, mừng đến rơi nước mắt. Người đàn ông kia từ từ xoay qua mỉm cười với Tâm, một nụ cười gượng gạo. Phía bên kia có đội đất quan đó, cha con chú đến đó trốn đi, chỗ này không an toàn nữa đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm. Búng à, mình đi thôi con. Tâm khom người xuống cổng con. Bé Búng đưa đôi mắt ngấn nước, do dự nhìn ba nó. Nhưng rồi nó cũng chịu nhảy lên lưng của ba. Anh lê đôi chân đầy máu mà bước đi, đi đến đâu nhiễu ra đến đó. Tâm phải dừng lại cởi áo để cột lại vết thương. Thứ nhất là để cầm máu, thứ hai là có thể xóa được dấu vết để công an truy đuổi. Rồi anh lại cõng con lên lưng mà bước tiếp. Con đường dẫn đến đồi đất hoang càng lúc càng trùng trợn âm u. Mọi thứ tối đen như tương lai của anh trước mắt. Đoạn đường dẫn lên đồi đất hoang khá xa, đường lại nhiều gai góc. Khi đến nơi, anh để con Búng xuống, ngồi hít thở vài giây chỉ quá mệt. Vết thương trên bắp chân của anh mỗi lúc một đau hơn, hình như cái áo sơ mi không thể nào cầm máu được. Anh mở đèn trên điện thoại ra trồi vào chân thì thấy cái áo đã ướt đẫm rồi. Ba ơi, chân của ba. Bé Búng thấy vậy liền đưa tay qua sờ sờ chân ba nó, mà mặt mày vẫn còn lấm lét. Anh cầm tay con đưa lên mặt, hôn vào tay nó. Ba không sao. Búng à, con đang sợ ba phải không con? Con sợ ba lắm. Ba có giết con không ba? Không. Ba làm sao mà giết con gái của ba được chứ? Ba thương con lắm. Ba yêu mẹ thấm của con nhiều lắm. Ba yêu mẹ, sao ba còn giết mẹ hả ba? Ba biết con không thể nào chấp nhận được việc ba giết mẹ con. Nhưng mẹ con sống làm vợ, không trọn nghĩa thủy chung, không trọn đạo dâu con, còn ra tay xô nội con té chết nữa. Trái tim của ba đau nhiều lắm. Sợ dĩ ba lên đây mở quán cạnh mẹ con là muốn được nhìn thấy mẹ con sống vui vẻ hàng ngày. Ba bằng lòng chịu làm người thua cuộc. Nhưng khi biết được mẹ con cho người bắt cóc con định đem đi bán, ba hận mẹ con lắm. Ba quyết định giết mẹ con để cha con mình được yên ổn. Việc ba làm, tất cả vì nội, vì con. Con có hiểu những gì ba nói hay không? Con hiểu. Con thương ba nhiều lắm. Con sẽ tha thứ hết cho ba. Con không muốn ba bị mấy chú bắt đâu. Con à, giết người là phải đền tội. Trước sau chỉ mấy chú cũng tìm được ba thôi. Búng nè, khi ba bị bắt, con nhớ phải sống thiệt tốt. Nhớ hiếu thảo với ông nội, với bà Mười, với chú Út nghe con. Ba không thể ở cạnh để lo cho con nữa rồi Búng à. Ba ơi. Còn nhớ những ngày đó, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con, sưởi ấm những canh dài. Rồi đây trong quãng đời còn lại, liệu rằng cha có nằm ôm con để sưởi ấm những canh dài được nữa hay không? Người ta mất mẹ còn cha, mất cha còn mẹ, còn con đã mất đi mẹ, giờ lại sắp mất luôn cha. Mệt mỏi trả trời, con nằm trong vòng tay cha mà ngủ. Cha vẫn còn đây, nhưng sao cảm giác lại thấy quá xa vời. Sáng ngày hôm sau ở bệnh viện, bác sĩ vào trong phòng bệnh riêng thăm khám. Thấy sức khỏe của Thư đã ổn hơn, mấy vết bầm cũng mờ dần và giảm đau, nên cho cô ấy đi làm các xét nghiệm, siêu âm lại bụng. Nếu đứa nhỏ không có vấn đề gì thì có thể xuất viện trong hôm nay. Nhận được tin tốt, bà Mười và Đức ai cũng vui mừng. Từ sớm Mười đã chuẩn bị về mà chưa thấy Tâm chạy xe đến đón. Dù đang vui nhưng Mười cũng thấy hơi lo. Thằng Tâm có làm sao không mà tới giờ chưa tới trước Mười nữa? Quán xá tùm lum, sáng lấy ai làm công chuyện đây? Trời ơi Mười lo quá, xíu hôm qua tới giờ. Lúc đó Thư từ trong phòng siêu âm hớn hở bước ra. Anh Đức ơi, bác sĩ nói em mang song thai á, là hai đứa con trai. Em bé khỏe cho nên bữa nay được xuất viện rồi. Cái gì? Ê, nói lại nghe thử của mắm. Em mang song thai, là con trai đó. Nghe được tin, Đức ngớ người đi mất mấy giây, rồi ôm lấy Thư mà quay vòng vòng. Anh sung sướng nên hét vang trong bệnh viện. Trời, tôi có con trai rồi mọi người. Không phải là một thằng mà hai thằng luôn đó. Mười thấy không? Giống nhà mình tốt dễ sợ. Không có ấy thì thôi, hễ ấy cái là sinh đôi không thấy không? Ghê chưa, ghê chưa? Trời ơi cái thằng, bỏ nó xuống coi. Không ẩm nó quay vòng vòng á, động tới đứa nhỏ bây giờ. Ê Mười, nay về con làm tiệc ăn mừng, sáng tiện còn không ấm thương luôn ha. Ủa, chứ không phải bày đang quen con sĩ hả? Rồi còn con Đào, con Mỹ, con Xuân gì nữa. Mấy đứa đó... Úi giời, bỏ hết. Đức bây giờ không còn là Đức của ngày xưa, mà chỉ có duy nhất mình con mắm này thôi. Nghe được mấy lời của Đức, Thư vui mừng tới rơi nước mắt. Tuy nhiên những người có mặt trong bệnh viện thì không hề thấy vui lây. Người nào cũng nhìn rồi bỏ đi. Họ còn xì xầm cái gì đó. Ủa, chuyện gì vậy anh? Em thấy mấy người này nhìn mình bằng ánh mắt kỳ cục lắm á, cứ như mình là tội phạm giống bằng. Một cậu bé cầm trên tay bịch cháo, vừa đi mua ở căng tin vô. Đi ngang qua cậu nhìn, rồi dừng lại mấy phút để nói chuyện. Anh Đức chủ quán sinh đôi phải không? Đúng rồi. Sao anh biết anh gì? Em có tới quán anh rồi hả? Em chưa, nhưng mà hai anh nổi tiếng có lượt theo dõi cao trên mạng mà, ai không biết. Ủa bộ anh chưa hay gì hả? Anh Tâm giết người nấu bán, bị công an truy nã, tin tức đăng đậy trên mạng kìa. Nói xong cậu bé bỏ đi, để lại đó là một sự bất ngờ đến lạnh người. Do sáng giờ bận bịu lo cho Thư nên Đức chưa có thời gian lướt xem tin tức. Đức liền mở máy ra xem thì thấy đâu đâu cũng là tin nóng vụ chặt xác của anh mình. Tin nóng 24 giờ. Đêm qua và rạng sáng nay, công an điều tra tội phạm bắt được một đường dây chuyên mua bán trẻ em qua biên giới. Trong lúc theo dõi, tổ điều tra phát hiện thêm một vụ án khác tại ngôi nhà hoang phía sau chùa. Người gây án chính là ông chủ của quán ăn sinh đôi, người đã đoạt giải bàn tay vàng trong hàng đầu bếp. Những gì công an ghi nhận được là do thù oán cá nhân, cho nên anh đã vào trong ngôi nhà hoang phía sau chùa để giết vợ. Phần thịt bị chặt ra nhiều khúc nấu bún để bán ăn cho khách. Phần đầu và ruột anh cố tình giữ lại. Khi bị bao vây, anh đã ôm con bỏ trốn. Đây là vụ giết người dã man và đặc biệt nghiêm trọng. Đề nghị ai gặp anh lập tức báo về trụ sở công an nơi mình cư trú. Nếu cố ý bao che tội phạm thì sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật. Đức đọc xong tin, bà Mười do cao tuổi chịu không nổi cú sốc, ngã ngang ra ngất xỉu. Chút nữa thì mất mạng rồi. Trời ơi, Tâm ơi là Tâm. Trời, cái đầu đó chính là cái đầu ma lai em hay thấy đó. Em nói mà anh không tin, vậy là anh Tâm giết chị Tâm thiệt rồi. Không đúng đâu, tôi không tin anh hai làm chuyện này. Tôi không có tin. Nè, mời lại với Thư đi, con về trước cô sao? Em cũng về nữa, em thấy lo cho anh Tâm lắm. Xảy ra chuyện lớn tới như vậy thì làm sao người thân có thể ngồi yên mà chờ giấy ra viện được, bỏ hết mọi thứ quay trở về nhà ngay sau đó. Đến nơi đã thấy Quân đưa người đến quán bắt đầu cho cuộc điều tra. Quân là cán bộ công an, cũng là chí cốt của Tâm và Đức. Họ chơi thân từ hồi còn học ở dưới quê. Đức à, chuyện này là sao vậy? Tại sao thằng Tâm lại nhận được tin chú Long đưa tao xuống mà tao không dám tin luôn? Mày cũng biết mấy nay thường nằm viện, tao phải theo nuôi cổ, tao có biết cái gì đâu. Chuyện vợ con của nó thì tao biết, còn cái vụ dùng thịt người để bán thì bất ngờ quá. Cái đó là tội rất là nặng, tao phải vào trong khám xét, mày thông cảm nghe. Ừ, tao hiểu mà. Các đồng chí à, làm gì đi. Đức mở cửa quán cho Quân. Họ bắt tay vào cuộc điều tra, chụp ảnh ghi lại tất cả mọi ngõ ngách, từ quán ăn, góc bếp cho đến trong nhà. Tuy nhiên cả ngày trôi qua vẫn không tìm được manh mối nào dù là nhỏ nhất. Từng thành viên trong gia đình, những nhân viên phụ quán, kể cả người rửa chén, cũng được mời đến để lấy lời khai và làm việc. Cũng giống như vậy, bên quán ăn Gia Phú của ông Thành Hưng cũng được mời đi. Cả bà Mỹ Lệ và Phú đều bị tạm giam vì Phú có tham gia vào đường dây buôn bán trẻ em, cộng với tội kinh doanh mua bán thịt heo bệnh làm thức ăn cho khách. Để phục vụ cho công cuộc điều tra, tránh người dân hoang mang, nên cả hai quán ăn đều bị niêm phong và tạm thời đóng cửa, chờ có lệnh mới nhất. Quân à, mày giúp tao việc này được không? Sẽ được, nếu nằm trong khả năng của tao. Anh hai tao nấu ăn ngon, hiếu thảo với ba mẹ. Anh là người chồng chung thủy, một người cha tuyệt vời. Một người tốt như vậy không đáng phải chết đâu. Mày làm ơn Đức, đừng nói với tao mày muốn đứng ra chịu tội thay cho Tâm nghe. Đúng rồi, tao và anh hai tao giống nhau như đúc, sẽ không ai phát hiện ra nếu như tao và mày đừng có tiết lộ. Quân à, bằng mọi giá tao phải cứu được anh tao. Đức à, đó là phạm pháp. Cho dù mày và tao mang chung một gương mặt, nhưng chứng minh nhân dân, dấu vân tay rõ ràng là hai người. Mày còn ba, còn cả Thư, còn con của mày nữa. Cái tội này chắc chắn là mang án tử, mày không biết hay sao? Mày còn trẻ con lắm Đức à, tao thất vọng về mày quá. Chị mày nói đi, tao phải làm sao? Hả? Làm sao đây? Đức ngồi bệt xuống ghế, hai tay đấm vào bàn, hét lên bất lực. Tại sao sự việc lại đi đến mức này? Chứ vì một người đàn bà không xứng đáng. Quân đặt bàn tay lên vai Đức an ủi trước khi anh rời khỏi quán. Bình tĩnh lên đi bạn, buồn không nói, khổ không than, đau thương đến mấy cũng không biểu hiện ra mặt. Đó là điều anh mày hay nói chẳng phải sao? Cách duy nhất để giúp thằng Tâm đó là khuyên nó ra đầu thú. Mày hiểu tôi nói rồi chứ? Đức điềm tĩnh hơn, ngẫm lại lời của Quân, ngồi buồn bã rất lâu, rồi lặng lẽ đi lên phòng của anh. Căn phòng vẫn còn gạn tươm tất, đâu đâu Đức cũng thấy Tâm. Lời nói của anh hai luôn văng vẳng bên tai của Đức. Mấy ngày trước Tâm còn là một người anh lương thiện, lúc nào cũng chỉ biết lo nghĩ cho người khác. Vậy mà sao? Màn đêm buông, đêm nay nữa là đúng 24 giờ, anh và Bốn chạy trốn. May là trong ba lô anh có mang theo bánh ngọt, nên con bé tạm thời đỡ đói. Ăn xong hai cha con lại ngã ra đất mà ngủ đi. Trong giấc ngủ chập chờn, anh thấy Thắm mặc chiếc váy trắng gọn gàng tươm tất, đưa ánh mắt dịu dàng đứng nhìn anh. Trông cô rất là xinh đẹp. Thắm à, là em phải không? Em đi đâu sao lâu quá không về với cha con anh vậy? Anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không? Làm sao em về được khi anh đã giết em rồi? Anh giết em khi nào? Em nói gì vậy Thắm? anh nhìn đi. Bàn tay của anh còn dính máu của em kìa. Tâm đưa hai bàn tay lên xem, thì quả thật 10 ngón tay của anh đều nhuộm đầy máu đỏ. Là anh đã giết em thật sao? Phải. Vì lúc sống em không phải là người vợ tốt, em chết cũng đáng tội mà. Tâm ơi, anh xin lỗi em. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Anh không kiềm chế được mình Thâm mà. Chính em là người có lỗi. Mong anh hãy tha thứ cho em. Nếu anh không chê bai em thì hãy đi với em. Em chờ anh. Nói xong, người Thâm bỗng tan nát vụn vỡ thành trăm mảnh rồi biến mất đi. Thâm bừng tỉnh mà hét lên thất thanh, làm con Bún bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc theo. Ba ơi, ba sao vậy? Ba nằm mơ thôi. Sao ba thấy gì mà ba la lớn vậy? Ba thấy mẹ con. Không gian như lắng động, thời gian như ngừng trôi. Nhắc tới người phụ nữ ấy, cả hai cha con đều thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Một chút nhớ thương, một chút oán hận, và có cả sự ăn năn. Tâm giả vờ đổi sang một câu chuyện khác để tránh cho con gái nghĩ đến mẹ của nó. Coi, mấy con mũi cứ kêu vo ve, tính chết con tao hả mày? Chết nè. Tâm đưa tay lên đập bơm bớp mấy con mũi đang vo ve định chích, thì con Bún nó nhìn về phía trước cho hỏi ba. Ba ơi, chú đó là ai mà nói chuyện với ba vậy? Chú đó là bạn của ba. Con hỏi vậy thôi, chứ con biết chú lên là ma đó. Vì chú ấy không có bóng giống mình. Tâm mỉm cười vì câu nói vô tư của con trẻ. Anh vuốt vuốt lấy mái tóc của con, rồi ôm đầu nó vào lòng mình. Anh kể lại. Đó, bà với chú ấy quen nhau vậy đó. Tội nghiệp chú quá ha ba. Chú cũng giết người như ba, nhưng bên trong á, thiệt sự là người đáng thương lắm. Bún của bà lớn thiệt rồi, con ngoan lắm. Bún à, con có sợ ma không? Không, con không sợ. Ừ, can đảm lắm. Con nghe bà nói nè, bà có việc phải làm nên bà không thể mang theo con được. Chú mà sẽ đưa con về nhà ha. Lúc đó con sẽ gặp lại bà Mười, gặp lại chú Út nữa. Thôi, con không muốn xa bà. Con sợ bà đi luôn lắm. Bà đi rồi bà sẽ về với con mà. Yên tâm nghe. Dạ. Ngủ tiếp đi con. Sớm mai bà gọi con dậy. Nói xong, Tâm lấy điện thoại ra mở nguồn lên, gọi cho Đức. Và đây cũng chính là cuộc gọi cuối cùng. Alo, anh hai, là anh hả? Anh với cháu đang ở đâu vậy? Vết thương trên chân anh có sao không? Công an đang tìm anh khắp nơi đó. Anh mau trốn đi anh, trên nước ngoài hay là đi đâu đó. Em sẽ tìm cách gửi tiền và liên lạc cho anh sau. Đức à, em bình tĩnh nghe anh nói nè. Anh ổn, anh có việc phải làm. Sau khi làm xong, anh sẽ ra công an đầu thú. Đừng mà anh hai, anh mà ra là bị tù chung thân đó. Không thôi cũng tử hình thôi. Anh đừng bỏ em mà anh hai. Bố anh không thương em nữa sao anh hai? Khỏi, làm đàn ông mà khóc cái gì. Gái nó thấy nó cười vô mặt mày đó. Em đấm anh bây giờ, anh còn giỡn nữa. Đức à, nhớ lời anh, thay anh lo cho ba, nuôi con Bún nên người. Sau khi án khép lại á, đưa mọi người về quê đi. Vì thương sẽ có bất ngờ cho em. Anh hai, alo, anh hai. Tâm cúp máy, rồi khóa nguồn đi. mặc kệ cho Đức bên kia cứ khóc lóc. Anh ngồi tựa vào mô đất, đưa mặt lên bầu trời cao thẳm. Lúc nào anh cũng dạy em mình phải sống thật điềm tĩnh. Nhưng thật ra cái cứng rắn điềm tĩnh của anh chính là cố gắng bên ngoài để che đậy cái đau thương ở bên trong. Anh luôn nhớ Thắm. Anh quá mệt mỏi và muốn bật khóc như Đức cho nhẹ lòng đi. Chú mày muốn đi đầu thú để được chết cùng cô ấy hay sao? Giết người phải đền mạng. Cái đó là sớm muộn thôi. Cô đang chờ tôi mà. Thật tình tao không muốn chú mày chết đâu. Tôi sắp được đến thế giới của anh rồi. Anh không mừng hay sao? Mày điềm tĩnh thật đó. Đến lúc nào rồi mà còn cười được nữa chứ? Cuộc đời tôi có hàng vạn điều để khóc rồi. Tôi phải tìm cho mình một lý do để mà cười chứ. Không phải sao? Mày đó, lúc nào cũng lý lẽ. Anh Ma, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã lắng nghe những tâm sự của tôi. Giá mà có ai đó cũng hiểu tôi được như anh thì tốt quá. Do Tâm còn một số công việc phải làm nên sáng hôm sau Tâm gọi con dậy để đưa con ra khỏi đồi hoang. Dặn dò con mấy câu xong, anh ôm con vào lòng rất chặt. Và đó cũng là cái ôm lần sau cuối. Kia là đường phố rồi, nhà mình bên đó đó. Chúng ba sẽ đưa con đi. Nhớ đừng nói với ai là ba đây nha, nha con. Dạ, con biết rồi ba. Bún bún à, con nhớ sống cho tốt nha con. Ba, sao ba khóc vậy? Bà đâu có. Thôi con đi nhanh đi, trời sáng rồi, chứ mấy chú thấy sẽ bắt bà được. Dạ, ba nhớ về sớm với con nha. Anh Ma đi trước, con Bún bước theo sau. Đi được mấy bước nó lại xoay qua, đưa tay vẫy vẫy ba nó. Tâm câm lặng, nuốt nước mắt vào trong. Ruột gan anh quặn thắt từng cơn như ai cào ai xé. Giá mà có ai đó cũng hiểu được cảm giác này. Anh bước lên xe trở về quê hương. Trước là thăm mộ mẹ, sau là gặp dì Thương để lo một số việc. Chuyến xe lúc đi được an toàn. Cho đến lúc về vừa bước lên xe, anh đã bị công an bắt ngay sau đó. Tất cả bằng chứng về cảnh Phú và Thắm đã xô bà Cúc té chết năm đó, cảnh họ ngoại tình ở trên giường, có cả tin nhắn mà Phú nhắn cho Thắm về việc bắt cóc con Bún. Tiếp theo là video cảnh Tâm lóc thịt Thắm đem nướng lên, cảnh Tâm giết Thắm và cảnh chặt từng miếng thịt ra sau. Tâm đều cố tình quay lại. Anh trao tất cả cho công an. Đến ngày phiên tòa tuyên án, bị cáo Tâm, bị cáo có thể cho biết trong lúc gây án tại sao lại còn cố tình quay clip lại ghi hình nhằm mục đích gì hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, sao vì bị cáo quay lại tất cả cảnh đó là muốn để cho con gái của mình, để nó xem, không phải là để cho sợ hãi, không phải để làm theo, mà để nó lấy đó làm bài học kinh nghiệm cuộc đời sau này. Sống phải trọn đạo thủy chung, phải trọn trách nhiệm với gia đình. Bị cáo biết ở đâu đó bên kia cô ấy đang chờ bị cáo. Mong hội đồng xét xử cho bị cáo được tội chết để có thể đoàn tụ với mẹ và vợ của mình. Mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, viện kiểm soát xét thấy hành vi của bị cáo Minh Tâm đối với bị hại Ngọc Thắm là cố ý giết người. Hành vi phân xác bị hại ra thành nhiều phần rồi phục vụ cho việc kinh doanh quán ăn, đó là hành vi giả mang bất khách nhân tính. Tuy nhiên xét thấy phía bên bị hại có mối quan hệ bất chính với gia phú, tức là em cùng cha khác mẹ với bị cáo. Phú và bị hại đã dùng tay xô đẩy, bịt miệng nhằm tước đoạt đi mạng sống mẹ của bị cáo Tâm, tức là bà Thu Cúc. Phú còn cấu kết mua bán bắt cóc trẻ em. Đây là một hành vi cực kỳ nghiêm trọng với xã hội. Căn cứ bộ luật hình sự và quy định của pháp luật, tòa tuyên án hình phạt 20 năm tù đối với già Phú. Còn bị cáo Minh Tâm, tuyên án tử hình. Đối với một đứa trẻ tiểu học, nó cũng đủ hiểu như thế nào là án tử hình. Nó chạy theo ba nó, gào khóc lên vật vã. Ba ơi, ba đừng bỏ con mà ba. Sao ba hứa ba về với con mà ba không giữ lời vậy ba? Tâm à, tất cả cũng tại vì mà ra. Dì ngàn lần xin lỗi con, tha thứ cho dì nghe con. Thiên hạ trọng lớn, người người bao la, không có kẻ thù nào là mãi mãi. Lời xin lỗi của bà Mỹ Lệ dẫu cho có muộn màng, nhưng cũng đủ để cho anh yên tâm mà rời đi khỏi thế giới này. Những ngày sau đó, đầu của Thắm và thi thể của Tâm được gửi về quê chôn cạnh bà Thu Cúc tại Nghĩa Trang. Các sư trong chùa đã làm lễ cúng bái, cầu siêu và trì độ cho ba linh hồn trong căn nhà hoang buông bỏ mọi sân hận, oán hận mà siêu thoát đi. Họ dù đã xúi dục, che chở cho kẻ khác làm ác, hay bản thân sống chẳng ra gì, nhưng họ cũng đã hứng chịu cái chết đau đớn và những ngày vất vưởng lang thang đau khổ. Mọi tội lỗi kiếp này coi như họ cũng đã trả xong rồi. Riêng quán ăn sinh đôi bị niêm phong, cấm không được kinh doanh nữa. Đức không thuê chỗ đó nữa, bỏ luôn tiền đặt cọc dài hạn đi. Bà Mỹ Lệ trả lại cuốn sổ cho Đức, hứa sẽ sống lương thiện hơn, chăm sóc tốt cho ông Hưng. Đức bây giờ đã tha thứ cho ông và gọi ông một tiếng ba. Mọi thứ đã xong, Đức cùng với bà Mười, bé Bún và anh Thư trở lại quê hương. Xa xa thị trấn nhỏ ngày nào lại hiện ra. Một cánh đồng hoa hướng dương vàng trực đang hướng về bình minh. Cạnh bên còn có một quán ăn chay mang bản hiệu tên Tâm Đức. Dị Thương mừng trở khi thấy mọi người quay trở về. Đức nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mà bỡ ngỡ. Cái quán này là của ai vậy? Sao lại có tên con trên hai vậy? Quán của con đó. Cái quán chai này và cả cánh đồng hoa kia nữa, tất cả do thằng Tâm nó mua lại để cho con. Nó biểu dì chuyển lời với con là hãy cố gắng tìm tòi học hỏi đi, đừng bỏ phí công sức của mẹ và ông nội. Sống lạc quan lên, luôn hướng về chữ Tâm, chữ Đức, như tên của hai đứa vậy đó. Để cho tương lai còn được rạng rỡ như những hoa hướng dương ngoài kia. Còn đây là cặp nhẫn nè, nó gửi cho hai đứa. Nó mong tụi con được hạnh phúc. Dù cho trong đạo vợ chồng có sự cãi giả thì phải nhường nhịn nhau. Có duyên thì ở, hết duyên thì đi. Đừng vì cái sai của người khác mà đánh mất đi sự lương thiện của chính mình. Đức đưa tay đón lấy cặp nhẫn cưới dì Thương đưa, mà nước mắt lạ chả tuôn rơi. Người ta nói anh em sinh đôi thương nhau nhiều lắm, sẵn sàng hy sinh và nhường nhịn cho nhau. Nhưng Đức lúc nào cũng ham chơi, chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của anh mình. Từ nay Đức hứa sẽ trưởng thành hơn, sống điềm tĩnh hơn. Đối với người khác Tâm là kẻ giết người, nhưng đối với Đức, Tâm là người anh trai tốt nhất và đôi tay vàng mãi mãi tỏa sáng trong trái tim của anh. Điềm tĩnh để bình tĩnh, chứ không phải để toan tính hại người. Hãy nhớ lấy. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Quán ăn sinh đôi của tác giả Đại Thất Tử. Xin hẹn quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm cuối năm an lành và ngon giấc.